Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Sát ý tràn ngập. Có câu nói trên trời một năm, lòng đất trăm năm, tuy rằng phong giật vẫn không có đạt đến trình độ như thế này, bất quá cũng là gấp 10 lần số lượng, đang phong giật xuất hiện lần nữa thời điểm đã là 10 năm sau. Phong giật mới vừa xuất hiện, hai tay lập tức ngắt lấy pháp quyết, lúc này đủ có mấy ngàn trượng hắc vân từ xa xa lăn lộn tới, tới gần phong giật thời điểm lập tức hóa thành một con mini màu vàng tiểu kỳ lân, nhào tới trong ngực của hắn. Ở phong giật lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn liền đem kim lân phệ hồn phiên lấy ra để cho một mình ở đây nuốt trường ác dù khôi phục, này vừa khôi phục chính là thời gian 9 năm, hiện tại màu vàng kỳ lân không chỉ hoàn toàn khôi phục thân thể thực lực càng là tăng vọt, nếu như ở gặp phải trước con kia cải mệnh cảnh ác dù đạo tu sĩ, màu vàng kỳ lân có thể đưa hắn nuốt. Khôi phục không tệ, bất quá thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chúng ta vẫn là về Vô Tận Hải xem một chút đi. Màu vàng kỳ lân lập tức gật gật đầu, theo một con liền đâm vào có tới khoảng một trượng cờ đen bên trong, phía này cờ đen chính là kim lân phệ hồn phiên. Ở màu vàng kỳ lân khôi phục đồng thời, kim lân phệ hồn phiên cũng đang khôi phục. Dưới chân một điểm, phong giật thân thể dường như một cái bắn ra lời mũi tên giống như, xông thẳng u minh khe cửa ra vào đi, bách vạn trượng khoảng cách phong giật đầy đủ dùng đi tới mấy canh giờ, này mới trở lại khắp nơi trên. Khổng lồ thần thức quét qua, phạm vi mấy vạn dặm nơi đều ở đây phong giật nắm trong bàn tay, hiện nay thí luyện nơi tu sĩ rất nhiều, có hai nơi này tu luyện, có tới nơi này tìm vận may cướp đoạt bảo vật, cũng có tới nơi này tìm kiếm linh thảo. Phong giật nhích miệng nở nụ cười, xông thẳng một nơi đi vội vã, nơi đó có hắn biết một người quen, người này hắn là thuộc. Quen thuộc là không có thể ở quen. Ninh Chí Viễn thật là không nghĩ tới, chúng ta lại ở đây chạm mặt. Một luồng nồng nặc sát khí từ phong giật trong thân thể tản ra, trong nháy mắt liền bao phủ mấy ngàn trượng phạm vi, khoảng chừng mấy tức thời gian, phong giật đi tới một người bên người. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người này. Ninh Chí Viễn, đây chính là ngươi nhờ vả Hỗn Nguyên Tông lấy được chỗ tốt sao? Anh biến kỳ đại viên mãn, ha ha ha, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết, anh biến kỳ đại viên mãn ở trong mắt ta là cỡ nào nhỏ yếu. Phong giật. Cảm nhận được phong giật đầy người sát khí, Ninh Chí Viễn sợ mất mật. Tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm phong giật, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy, hai chân muốn di chuyển, cũng tại phong giật sát khí bao phủ dưới, không thể động đậy chút nào. Phong giật thật sự nổi giận, lúc trước nếu không phải là bởi vì Ninh Chí Viễn làm phản, sư phụ của chính mình, sư huynh của chính mình như thế nào lại trở nên thê thảm như thế, nếu như không phải là mình nắm giữ Bạch Ngọc Liên Ngẫu, chỉ sợ bọn họ liền muốn tàn tật suốt đời rồi. Không trách ta. Ta cũng là vì sinh tồn được, lẽ nào này còn có sai sao? Ninh Chí Viễn tỏ rõ vẻ hoảng sợ hô. Phong giật từng bước tới gần Ninh Chí Viễn, nếu như ánh mắt có thể giết nhân, Ninh Chí Viễn đã sớm chết trên trăm lần, ngàn lần rồi, tha cho là như thế. Phong giật đầy người lộ ra sát khí cũng làm cho Ninh Chí Viễn cảm giác sống không bằng chết. Như có vô số sao ở trên người chính mình thổi qua. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Ninh Chí Viễn, ngày hôm nay ta muốn làm chăn ngươi hại chết đồng môn báo thù, chết đi cho ta. Một quyền tàn nhẫn mà đánh về Ninh Chí Viễn, có thể nhưng vào lúc này, Ninh Chí Viễn một mặt thần sắc sợ hãi biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là đầy vẻ dữ tợn. Ha ha ha, một người nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng dám như thế nói chuyện với ta, vừa nãy trong nháy mắt có phải là cảm thấy chính ngươi rất cường đại. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Ninh Chí Viễn cười lớn, lập tức lấy ra cùng nhau phi kiếm, hướng về phong giật quả đấm của chém tới. Phong giật sự tích Ninh Chí Viễn đã sớm đã nghe qua, lấy yếu thắng mạnh, vượt cảnh mà chiến. Anh biến kỳ cao thủ cách bản không phải là đối thủ của hắn, có thể là mình đúng là anh biến kỳ sao? Trong nháy mắt, Ninh Chí Viễn tu vi tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được hợp thể trung kỳ cảnh giới. Thời khắc này Ninh Chí Viễn bộ dạng khỏi nói đa ngưu xiên rồi, nhìn về phía Phong Dật dường như nhìn một con đáng thương con kiến. Ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng ta? Ngươi cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ, chết đi cho ta. Một cách đủ có mấy trăm trượng cử chỉ phiên thiên ấm trong nháy mắt ép hướng về phía Ninh Chí Viễn. Lúc này phiên thiên ấm không ngừng tam sơn lực lượng, mà là đạt đến năm núi lực lượng. Tại quá khứ trăm năm bên trong, Phong Dật lần thứ hai đem phiên thiên ấm cấm chế phá trừ hai tầng. Năm núi lực lượng há lại là Ninh Chí Viễn có thể chống lại? Trong nháy mắt, Ninh Chí Viễn đã bị phiên thiên ấm áp lực cực lớn cho bao phủ lại, muốn chạy trốn đã muộn. Không, không được, Phong Dật, ta là sư huynh ngươi, chúng ta là đồng môn a. Đi rời ả đồng môn, ở trong mắt ngươi còn có Khai Sơn Tông sao? Phong Dật căn bản không cho Ninh Chí Viễn cơ hội sống sót, phiên thiên ấm hạ xuống tốc độ càng thêm cấp tốc. Có thể nhưng vào lúc này, Ninh Chí Viễn một tiếng điên cuồng gào thét. Là ngươi bức ta đấy, là ngươi bức ta đấy, đừng trách ta. Ninh Chí Viễn trực tiếp lựa chọn tự bảo, nếu làm sao làm đều là chết. Trước khi chết tại sao không sót một cách chịu tội thay? Hơn nữa tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản không cho Phong Dật thời gian phản ứng. Theo Ninh Chí Viễn, Phong Dật đó là chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn quá coi thường Phong Dật rồi. Ngay khi Ninh Chí Viễn gào thét thời điểm, Phong Dật đã tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, đồng thời còn đem Hỗn Độn Châu chôn ở một chỗ an ổn địa phương. Mặc cho ngươi Ninh Chí Viễn làm sao tự bảo, đều không thể thương tổn hắn chút nào. Khi Ninh Chí Viễn tự bảo qua đi, Phong Dật lập tức từ Hỗn Độn Châu bên trong đi ra, hai tay bấm quyết, lấy ra Kim Lân Phệ Hồn Phiên. Thu. Ở Phong Dật hét lớn dưới, Kim Lân Phệ Hồn Phiên ở trên trời loanh quanh một vòng, lập tức một đạo nhàn nhạt quang ảnh xuất hiện, chính là mới vừa rồi tự bảo Ninh Chí Viễn hồn phách. Cho dù chết, Phong Dật cũng sẽ không khiến điều này làm cho người chạy trốn. Phong Dật, ta liền tính là dù cũng không buông tha ngươi. Bỗng nhiên Kim Lân Phệ Hồn Phiên bên trên xuất hiện một cái khuôn mặt dữ tợn, chính là mới vừa rồi bị thôn phệ Ninh Chí Viễn hồn phách. Oanh, ngươi đắc là ta Kim Lân Phệ Hồn Phiên một tia u hồn, còn muốn không buông tha ta, ngươi cho ngươi là ai? Không buông tha ta? Vậy thì tốt, ta trước hết để cho ngươi triệt để ở thế gian này tiêu tan. Tiểu Kim trực tiếp giết hắn. Không, không, không nên buông tha ta, thả. Bất luận Ninh Chí Viễn làm sao xin tha, Phong Dật đều sẽ không bỏ qua hắn. Màu vàng kỳ lân lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem kéo kẹt nhai mấy lần nuốt vào trong bụng. Từ đó, Ninh Chí Viễn vì hắn lúc trước làm ra đại nghịch bất đạo chuyện tình bỏ ra đánh đổi. Thiên Nguyên Đại Lục, một vị tiêu sái chí cực nam tử xuyên qua rồi mấy trăm quốc gia, cuối cùng dừng lưu tại biên hoang chi địa. Chỉ phải xuyên qua biên hoang chi địa, chính là mênh mông vô bờ hoang vu. Theo như truyền thuyết, tu sĩ ở đây đem không cách nào hấp thu bất kỳ linh khí, duy nhất bổ sung linh khí phương pháp chính là linh thạch cùng đan dược. Vô tận hải căn nguyên, Phong Dật đi qua rồi, thập vạn đại sơn bên dưới cũng đi qua. Ở Đông Nguyên Tinh, Phong Dật duy nhất không có đi đúng là hoang vu chi địa rồi. Trong mơ hồ, Phong Dật cảm giác ở hoang vu chi địa có một tia không khỏi âm thanh hô hoán chính mình, để cho mình vạn dặm xa xôi từ vô tận hải đi thẳng tới hoang vu chi địa biên giới. Phong Dật đứng ở chỗ này một mực do dự, mình rốt cuộc có đi hay là không? Phong Dật từ đầu đến cuối không có lấy chắc chủ ý, không đi. Phong Dật lại cảm thấy cái này hô hoán thanh âm của dường như cùng chính mình có quan hệ, đi có thể sẽ là một hồi hung hiểm, mình liệu có thể sống sót trở về cũng là một ẩn số. Tu sĩ kiêng kỵ nhất đúng là do dự không quyết định, nếu như con đường tu hành bình bằng phẳng, cái kia còn cần tu hành làm gì? Ngay khi Phong Dật do dự không quyết định thời điểm, trong đầu truyền đến cổ lão thanh âm của ở cổ lão cổ vũ xuống. Phong Dật quyết định tìm tòi hoang vu chi địa, cho dù là chết, hắn cũng mau chân đến xem cái kia hô hoán tiếng nói của hắn rốt cuộc là ai, tại sao phải hô hoán chính mình. Bất quá trước khi đi còn cần làm một ít chuyện, điểm thứ nhất chính là muốn đem Long Ô Lê an bài xong, vì lẽ đó Phong Dật đem Long Ô Lê phóng ra, đưa cho hắn mấy viên tiểu na di phù cùng một ít linh thạch, dặn hắn đi Vô Tận Hải tìm Tần Trường Thanh. Sắp xếp xong xuôi Long Ô Lê sau khi, đã là sau 3 ngày rồi, Phong Dật ở mấy quốc gia bên trong mua số lớn linh dược, đồng thời đem chưa dùng tới pháp bảo toàn bộ hối đoái trở thành đan dược và linh thạch, này mới tìm một chỗ, đem tất cả linh dược đều luyện chế thành đan dược. Có câu nói, người không lo xa tất có phiền gần, Phong Dật ở đi hoang vu chi địa trước, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, dường như ít tốc đan thanh thủy đan các loại. Phong Dật luyện chế ra thật nhiều, toàn bộ bị hắn bao vây ở một cái bao bên trong, ai nào biết có thể hay không ở hoang vu chi địa gặp phải loại kia không cách nào mở ra nạp giới địa phương. Cõng lấy một bao quần áo, bên trong một nửa thanh thủy đan cùng ít cốc đan, còn có mấy viên linh thạch cực phẩm cùng một ít đan dược chữa trị vết thương, khôi phục linh khí đan dược, Phong Dật rốt cuộc bước lên hoang vu chi địa. Lại nói Long Ô Lê ở chỗ Phong Dật phân thân sau khi, một đường hướng về Hỗn Nguyên Tông chạy đi, đối với đã là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu sĩ tới nói, bay khắp toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng không dùng được bao lâu. Hai tháng sau khi, Long Ô Lê đi tới Hỗn Nguyên Tông, dựa theo Phong Dật lời nhắn nhủ, Long Ô Lê tìm tới rồi thổ địa của nơi này, nộp một ít linh thạch sau khi, Long Ô Lê rốt cuộc ở ngày thứ ba thời điểm bị đưa ra Hỗn Nguyên Tông, đi tới Vô Tận Hải. Dựa theo Phong Dật chỉ dẫn, Long Ô Lê một đường phi hành, rốt cuộc thấy được Khai Sơn Tông chỗ ở hòn đảo, có nên nói rõ hay không mình ý đồ đến sau này. Long Ô Lê bị dẫn tới Tần Trường Thanh trước mặt của, Long Ô Lê lấy ra Phong Dật giao cho hắn tín vật, Tần Trường Thanh lúc này mới tiêu trừ cảnh giác. Ngươi nói Dật Nhi đi tới hoang vu chi địa. Tần Trường Thanh tỏ rõ vẻ kinh ngạc hỏi, chẳng những là Tần Trường Thanh, hay là tại tràng Tằng Mộ Hoa mấy người cũng là tỏ rõ vẻ ngơ ngác, phải biết, hoang vu chi địa nhưng là tu sĩ cấm địa, Phong Dật tại sao phải đi nơi nào? Không nói a không nói, Phong Dật đại ca đi hoang vu chi địa chơi cũng không mang ta đi, lão tử ở cái này Khai Sơn Tông đều sắp nhạt ra trứng rái rồi. Lúc này Tần Trường Thanh cùng trong tai người truyền đến như vậy một thanh âm, Tần Trường Thanh tỏ rõ vẻ cười khổ, người này mấy ngày này hắn xem như là lính giáo, làm người ngược lại hàm hậu, chính là cái này người nếu như điên lên thật sự khiến người ta rất không nói gì, người này không phải ai khác. Chính là được tiên phủ Đàm Viễn Chí. Đúng vậy a, ta theo Phong huynh cũng là vội vã gặp mặt một lần, hắn liền đem ta từ bỏ, thực sự không được, chúng ta cũng đi hoang vu chi địa đi. Lúc này Đoạn Vô Ngân cũng là tỏ rõ vẻ thần sắc khát khao hỏi. Lúc này Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân tu vi đều đã đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới, muốn đột phá đến phong linh cảnh, vùng thế giới này quy tắc không đánh vỡ, là không có khả năng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Luyện thể đại lão thử. Không thể không nói, Phong Dật người này là người đến điên, hắn giao những người bạn này cũng là mấy người đến điên, Đoạn Vô Ngân, Đàm Viễn Chí còn có cái kia Đao Lang cùng Long Ô Lê. Đao Lang Mỹ Xanh viết, Phong Dật là chủ nhân của chính mình nhất định phải đi, chủ nhân chết, chủ nhân sống, chính mình sống, còn Long Ô Lê lý do càng là làm cho không người nào có thể từ chối, nhân ra phải cho Đoạn Vô Ngân ba người dẫn đường. Tần Trường Thanh căn bản du bất quá bọn hắn bốn người, đặc biệt là Đàm Viễn Chí, kẻ này trên lên tính bướng bỉnh. Mười người cũng kéo không được, bất đắc dĩ, Tần Trường Thanh chỉ có thể đáp ứng, bất quá để cho bọn họ ở trước khi đi nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chính đang Đàm Chí Viễn đám người đại trương kỳ cổ muốn đi tìm Phong Dật thời điểm, Phong Dật đã thâm nhập hoang vu chi địa mấy vạn dặm khoảng cách rồi, không thể không nói, Phong Dật chuẩn bị rất là sung túc, cái này cũng là kéo Khai Sơn Tông phúc. Ban đầu ở Khai Sơn Tông tàng kinh các thấy được quyển kia lịch sử chí cho hắn dẫn sắt rất lớn. Mới vừa gia nhập hoang vu chi địa vạn dặm thời điểm, bởi vì giáp giới nơi, vì lẽ đó Phong Dật vẫn có thể hấp thu một ít linh khí, có thể là càng là thâm nhập, hấp thu linh khí càng ít, mãi đến tận thâm nhập 8 vạn dặm nơi sau khi, hoang vu chi địa dường như đột nhiên liền xuất hiện một cái đứt gãy, linh khí đứt gãy. Tám vạn dặm sau địa phương, không có một tia linh khí, dường như hoàn toàn tách biệt với thế gian giống như vậy, cho dù là bước ra một bước nhỏ, đều hút không thu được nửa điểm linh khí. Liệt nhật giữa trời, mồ hôi đầm địa, phong giật tiến vào hoang vu chi địa đã có 10 ngày lâu dài, hắn đã thâm nhập mấy trăm ngàn dặm. Lúc này hắn trong thân thể nguyên lực đã về rơi đến kết đan trung kỳ mức độ, tin tưởng không tốn thời gian dài thực lực của hắn liền muốn giảm xuống đến trúc cơ kỳ, thậm chí càng thấp hơn. Mà ở hoang vu chi địa đáng sợ nhất không là linh khí thiếu hụt, mà là cô độc, lung tung không có mục đích phi hành. Đối với phong giật người như thế tới nói quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn, cũng may. May mắn mà có hắn hỗn độn châu bên trong còn có sâu nhỏ, còn có tiểu mao thử, còn có con rắn nhỏ lão tổ, còn có cái kia cổ lão. Ta nhỏ bé ngoan, mệt chết ta, sâu nhỏ đi ra thay đi bộ đi. Phong giật nói thầm, đem sâu nhỏ phóng ra, sâu nhỏ trong nháy mắt liền đã biến thành mấy ngàn trượng khoảng cách. Phong giật khoanh chân ngồi ở sâu nhỏ đỉnh đầu, ở sâu nhỏ đái đồng hạ, hướng về nơi sâu xa xuất phát. Loại này dáng vẻ thật sự rất châu tách ra, rất có một phen lục địa thần tiên mùi vị. Lấy ra hai viên linh thạch trung phẩm, phong giật bắt đầu hấp thu linh trong đá linh khí. Rất nhanh hai viên linh thạch linh khí liền bị phong giật hấp thu hết sạch, linh thạch hóa thành cho bụi, mà phong giật trong cơ thể linh khí cũng có rất tốt khôi phục. Thế nhưng sau một khắc, phong giật cũng có chút trợn tròn mắt. Có thể nói hắn hiện đang không có sử dụng bất kỳ nguyên lực nào, thế nhưng trong cơ thể nguyên lực lại như cũ ở trôi đi, chỉ có điều trôi đi tốc độ chậm rất nhiều. Phong giật cao mày, nếu là như thế, e sợ ở hoang vu chi địa thật sự rất khó sinh tồn, cũng chính là mình có vô số linh thạch này, nếu là không có nhiều linh thạch như vậy, e sợ mình cũng muốn chơi xong. Hay là sợ cái gì liền đến cái gì, ngay khi phong giật dự định còn lại một chút linh khí thời điểm, hoang vu chi địa lập tức rung động động, rất nhanh sẽ nhìn thấy xa xa bụi mù tràn ngập, từng con có tới khoảng một trượng hung thú thẳng đến tới mình. Thật là lớn con chuột. Phong giật thần thức quét qua, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, cái kia bụi mù cuồn cuộn bên trong, mấy chục con khoảng một trượng màu tím con chuột thẳng đến phía bên mình mà tới. Tiểu mao thử, ngươi bổn ra người đến. Phong giật thản nhiên nói theo liền lấy ra phệ linh băng phong kiếm, hướng về những kia to lớn tử mao thử chém tới, phúc phúc phúc, phệ linh băng phong kiếm trực tiếp chém qua ba con tử mao thử, lúc này mới lực kiệt, mà phong giật khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cứng quá thân thể. Thần thức nhìn quét thời điểm, phong giật tại đây chút tử mao thử thân mình không có cảm nhận được một tia linh lực gợn sóng, nhưng khi phệ linh băng phong kiếm chém tới thời điểm, này mới cảm giác được, tử mao thử màu tím lông dài cùng thân thể của nó là cỡ nào cứng rắn, vốn cho là cái này một chạm tối thiểu cũng có thể chém giết mười mấy con tử mao thử, làm sao biết chỉ chém giết ba con. Muốn thu hồi phệ linh băng phong kiếm lần thứ hai đánh chém, có thể là một con tử mao thử lại há mồm liền cắn lấy phệ linh băng phong kiếm bên trên, phát sinh gầm xì thanh âm của, phong giật cảm giác được từ phệ linh băng phong kiếm mặt trên truyền đến một nguồn sức mạnh, thậm chí để phệ linh băng phong kiếm dừng một chút, bất quá vẫn là bị phong giật cho thu lại rồi. Sức lực thật là mạnh, những đại lão này chuột không phải là luyện thể a. Vì chứng thực chính mình ý nghĩ trong lòng, phong giật trực tiếp từ sâu nhỏ thân mình bay qua, một quyền hung hăng đập về phía một chỉ tử mao thử. Ầm! Một con tử mao thử trực tiếp bị phong giật đập té xuống đất, lập tức, những thứ khác tử mao thử toàn bộ thẳng hướng phong giật, trong nháy mắt tiếng xé gió nối liền không dứt, vô số bộ lông màu tím dường như từng cây ngân châm bình thường bắn về phía phong giật. Phong giật trong lòng cả kinh, muốn tránh né đã muộn, lập tức đem bất diệt thể thôi phát tới rồi cực hạn trong lúc nhất thời, phúc phúc phúc thanh âm của truyền ra, những kia bộ lông màu tím ở bắn tới phong giật xung quanh cơ thể mấy tấc thời điểm đều bị một cổ vô hình khí cho cản lại. Hô, này nếu như tu sĩ bình thường tuyệt đối cũng bị bắn thành con nhím rồi. Phong Dật thở dài một hơi nói theo lại là mấy quyền trực tiếp diệt sát mấy con tử mao thử. Lúc này Phong Dật cũng đại trí cảm giác được, những này tử mao thử thực lực như thế nào, linh lực không có, bất quá luyện thể tuyệt đối đuổi tới liễu kết đan kỳ tu sĩ. Lúc này sâu nhỏ cũng chạy tới, mở ra nanh vuốt của mình phát sinh một tiếng gào thét, theo đuôi hung hăng quét về tử mao thử. Tuy rằng tử mao thử thân thể cũng rất to lớn, bất quá cùng sâu nhỏ mấy ngàn trượng thân thể so ra, cái kia còn kém xa. Chíp chíp cơ ca ý tê, tờ, tờ. Tử mao thử trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn họ nhất thời đã bị sâu nhỏ quét quay cuồng lên, tuy rằng chúng nó đồng dạng bắn ra chính mình bên ngoài thân bộ lông màu tím, lại bị sâu nhỏ trên người cứng rắn vảy cho cản lại. Đinh đinh đinh leng keng. Sâu nhỏ phẫn nộ, vung lên to lớn đuôi hướng về tử mao thử đánh tới. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Mấy chục con tử mao thử ở sâu nhỏ oanh kích xuống, trong nháy mắt huyết nhục tung tóe, đã biến thành một đống thịt nát, còn có vài con lọt lưới tử mao thử dường như một làn khói bụi giống như vậy, hướng về xa xa phóng đi, đoán chừng là bị sợ mất mật rồi, bất quá nếu đều tới. Sâu nhỏ há có thể khiến chúng nó chạy trốn, không nói hai lời, một cái đuôi liền quét qua trực tiếp đem vài con tử mao thử đập chết. Không biết tử mao thử thịt có thể ăn được hay không? Phong Dật tặc tặc nở nụ cười, lập tức cắt lấy một khối nhỏ tử mao thử thịt, thả ra hỏa xà đem thịt nướng chín, xì xì xì mùi thịt rất nhanh sẽ chui vào Phong Dật chóp mũi, vừa muốn há mồm nếm hạ xuống. Một vệt bóng đen lóe qua trong tay thịt nướng không thấy. Định thần nhìn lại, chính là tiểu mao thử ngoác to miệng trực tiếp đem tử mao thử thịt nuốt, còn dò làm ra một bộ vui vẻ dáng vẻ nhìn Phong Dật một chút. Phúc đồng loại thịt ngươi cũng ăn, thật phục ngươi rồi. Bất quá Phong Dật vẫn là lấy ra một ít muối ăn các loại vật liệu, nhấc lên đống lửa, sẽ bị chính mình chém giết cái kia mấy con tử mao thử lột ra rửa sạch gác ở trên đống lửa nướng lên, hàng loạt mùi thịt truyền đến, Phong Dật đó là thèm ăn nhỏ dãi, chẳng ra gì nửa canh giờ, mấy con tử mao thử liền bị Phong Dật con rắn nhỏ, tiểu mao thử cùng sâu nhỏ ăn sạch sành sanh. Mỗi một lần xem tiểu mao thử ăn đồ ăn, Phong Dật liền cảm thấy hết sức kinh ngạc, to bằng nắm tay thân thể, lại có thể ăn khoảng một trượng tử mao thử một con, đến cùng hắn đều cho ăn đi nơi nào. Đem các loại tử mao thử ra lông cất đi, Phong Dật tiếp tục ngồi ở sâu nhỏ đầu tiến lên tiến, hắn đang đi phương hướng chính là trong đầu hô hoán phương hướng, tuy rằng Phong Dật không biết tại sao chính mình cảm giác là cái phương hướng này, thế nhưng hắn biết, chính là cái này phương hướng. Phong Tiêu Tiêu cùng Dịch Thủy Hàn tráng sĩ một đi không trở lại, không biết lần này chúng ta tiến vào nơi này là đúng hay sai. Đao Lang ngẩng đầu nhìn mênh mông vô bờ hoang vu chi địa, trong lòng cảm khái nói. Đao Lang, nói như thế nào đây, cái gì gọi là một đi không trở về, mẹ của ta đã tìm người cho ta tính qua, ta có thể sống nhiều cái kỷ nguyên đây, chúng ta cùng nhau, ta đều có thể còn sống, các ngươi đương nhiên vậy. Đàm Viễn Chí thối cái mặt nói rằng, được rồi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào đi tìm Phong Dật đi. Đoạn Vô Ngân thúc giục, Long Ô Lê rất là đơn giản trực tiếp liền bước vào hoang vu chi địa, hướng về chính mình cho rằng phương hướng chính xác đi đến. Đoạn Vô Ngân lập tức đuổi tới, Đàm Viễn Chí cùng Đao Lang đối phương một chút, cũng đi vào theo. Lúc này Tiêu Điều bốn nhân ảnh, mỗi người đều cõng lấy một cái bao, bắt đầu rồi bọn họ tìm kiếm Phong Dật lữ trình. Nói nơi này là hoang vu chi địa, cũng thật là ở hình tượng bất quá, này bên trong không có nước, không có núi, cũng không có rừng cây, ngoại trừ trường trên đất cỏ dại, chính là cát vàng. Phong Dật ở đây đầy đủ đi về phía trước một tháng, vẫn không có tìm tới hô hoán chỗ của hắn. Mà hắn trong một tháng này cũng học xong sinh tồn ở hoang vu chi địa, linh thạch là không thể thả ở bên ngoài, nếu không sẽ trực tiếp đem linh khí thích đặt sạch sẽ, coi như là khôi phục linh khí đan dược, Phong Dật cũng cần đem đánh tới cấm chế mới có thể, bằng không linh lực cũng sẽ trôi đi. Thời gian một tháng, Phong Dật tu vi trình độ từ đầu tới cuối duy trì ở ngưng khí kỳ đại viên mãn cảnh giới, chỉ cần trong cơ thể nguyên lực hạ xuống trình độ nhất định, hắn sẽ bổ sung trở về, vẫn tính tiết kiệm. tiểu người điên, ta phát hiện một chỗ địa huyệt bên trong cảm giác rất ẩm ướt, thật giống có đồ vật gì đó. Lúc này, một vệt bóng đen vọt tới, chính là con rắn nhỏ. Trong lúc rảnh rỗi, con rắn nhỏ liền giúp Phong Dật thăm dò con đường, mà Phong Dật ở trong miệng hắn cũng đã trở thành tiểu người điên, bởi vì Phong Dật đều là làm một ít để hắn cảm thấy đều điên cuồng sự tình. Địa huyệt rất ẩm ướt. Lẽ nào tìm tới nguồn nước rồi hả? Phong Dật mặt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, một tháng này, hắn tiêu hao nhiều nhất không phải linh thạch trái lại thanh thủy đan, lúc trước hắn làm chuẩn bị không phải không nhiều đầy đủ mấy vạn thanh thủy đan, vốn tưởng rằng vậy là đủ rồi, làm sao biết lúc này mới một tháng, hay dùng đi tới hơn 1.000 viên. Cũng không phải nói những này thanh thủy đan đều là hắn sử dụng, hắn chỉ dùng mười mấy viên mà thôi, phần lớn thanh thủy đan đều là bị sâu nhỏ bọn họ cho dùng. Này thời gian một tháng, không chỉ có hắn, chính là sâu nhỏ bọn họ linh lực trong cơ thể cũng trôi đi hết sạch, muốn tiếp tục sống sót, chỉ có thể bổ sung thức ăn và nước mát, đồ ăn còn nói được, thanh thủy đan nhưng là tiêu hao không ít, sâu nhỏ một lần phải kể là 10 viên, quả thực chính là đáng sợ. Đi, đi xem. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Thủy Tinh Chi Tâm. Thượng. Một đường chay như bay đến con rắn nhỏ nói địa phương, Phong Dật này mới ngừng lại, chỉ thấy dưới chân đang là một đủ vài trượng phạm vi cửa động. Phong Dật nhìn thấy cái động này khẩu chân mày cau lại, trong lòng hắn cảm giác nơi này có thể là quái vật xào huyệt, bất quá cũng có khả năng là một cái dưới đất động đá. Nếu như là lòng đất động đá, cái kia rất có thể có nước nguyên. Thu rồi sâu nhỏ bọn họ, Phong Dật lập tức nhảy xuống thâm nhập một khoảng cách, quả nhiên phát hiện nơi này mặt đất có chút ẩm ướt, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười. Cái huyệt động này rất sâu, Phong Dật tiếp tục có tới hơn 1.000 trượng, tuy rằng không phải vuông góc hướng phía dưới, bất quá Phong Dật cảm thấy ít nhất cũng là lòng đất 400-500 trượng chiều sâu rồi. Tí tách tí tách. Một trận hơi yếu giọt nước mưa âm thanh truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật đại hỉ, xem ra chính mình tới nơi này là tới đúng rồi, phía dưới rõ ràng có nước nguyên. Tốc độ tăng nhanh, Phong Dật xông thẳng mà xuống, vừa nãy hắn đã dùng thần thức quét qua, phạm vi ngàn trượng bên trong cũng không có nguy hiểm, mà hắn nhưng thấy được một cái thật nhỏ dòng nước. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới thất nữ bát quải đi tới một nơi thiên nhiên trong động đá vôi to lớn thạch nhũ đổi chiều ở động đá đỉnh, từng giọt thanh thủy từ trên xuống dưới rơi xuống, ở tại phía dưới có một đầu hội tụ mà thành dòng nước. Phong Dật cũng không có ở đây bắt đầu thu lấy nguồn nước, mà là theo dòng nước đi xuống, nếu dòng nước chảy về phía chỗ khác, cái kia ở phần cuối rất có thể sẽ có càng nhiều nguồn nước. Thần thức vừa điều tra, Phong Dật vừa hướng về nguồn nước hạ lưu đi đến, rốt cuộc ở vượt qua đạo thứ 8 cong thời điểm, Phong Dật khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, một cách đủ vài trượng khoảng cách hồ nước xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của đầm nước trong vắt một chút có thể xem rốt cuộc bộ phận. Phong Dật lập tức lấy ra lọ chứa bắt đầu thu lấy thanh thủy, ước chừng qua nửa canh giờ, mấy trượng hồ nước đều bị Phong Dật thu lấy sạch sẽ, bất quá lúc này Phong Dật lại phát hiện, ở phía dưới lại còn có một càng thêm to lớn hồ nước. Lần này thanh thủy liền đủ rồi, Phong Dật thầm nghĩ, lập tức chạy gấp tới, thần trí của hắn đã tra xét, cái kia bên trong không có một chút nào nguy hiểm. Nhưng lại tại Phong Dật lấy ra lọ chứa muốn thu lấy đồng nhất cách đủ có mấy chục trượng hồ nước thanh thủy lúc, một đạo mũi tên nước bỗng nhiên bắn về phía Phong Dật, Phong Dật trong lòng cả kinh, lập tức né tránh tới rồi một bên. Hai mắt quét qua, chỉ thấy một con có tới cao nửa trượng trong suốt quái vật đứng ở trong đầm nước, trong tay cầm một thanh mũi tên nước lần thứ hai hung hăng bắn về phía chính mình. Phong Dật không nghĩ tới, nơi này quái vật lại như thế kỳ lạ, chẳng những là nước kiểu quái vật, thậm chí ngay cả thần thức của mình đều dò không tra được. Quát! Tiếng xé gió truyền vào Phong Dật lỗ tai, mũi tên nước lóe lên liền đi tới Phong Dật trước mặt của, Phong Dật lập tức thân hình nhún xuống liền né qua, bất quá chờ đợi hắn là càng nhiều nữa mũi tên nước. Phúc, làm như vậy, những này nước chẳng phải là đều phải cho ngươi làm cho xong. Phong Dật lập tức quơ nắm đấm đập phá đi tới. Phúc phúc phúc âm thanh không ngừng truyền đến, thủy quái bắn ra mũi tên nước tất cả đều bị Phong Dật quả đấm của cho đánh nát, sải mạnh một bước, Phong Dật một quyền liền đánh về thủy quái. Xì xì. Thủy quái trực tiếp bị Phong Dật đập cho nát tan, này ngược lại là để Phong Dật có chút bất ngờ, cái này thủy quái cũng quá yếu. Bất quá Phong Dật ý nghĩ như thế mới mọc lên. Lông mày liền nhíu lại, chỉ thấy hai con thủy quái xuất hiện lần nữa ở trước mặt chính mình, hai chi mũi tên nước lần thứ hai bắn đi qua. Phúc phúc! Hai hơi thở thời gian, hai con thủy quái liền bị Phong Dật tiêu diệt, có thể là càng nhiều nữa thủy quái xuất hiện lần nữa, đủ có bốn cái, Phong Dật trong lòng kỳ quái, lẽ nào thủy quái giết không chết sao? Hơn nữa không giết chết một lần, sẽ tăng gấp bội xuất hiện. Hừ! Ta cũng không tin, ngươi có thể chịu đựng bao nhiêu lần công kích. Phúc phúc phúc phúc phúc. Phong Dật quả đấm của không ngừng nổ ra, từng con thủy quái bị Phong Dật đập nát. Trước mặt Phong Dật xuất hiện ở mấy trăm con thủy quái thời điểm, Phong Dật thật sự bó tay rồi. Lão tử từ bỏ. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển ra hỏa xà thuật. Mấy trăm đầu hỏa xà dường như không cần tiền tựa như bị Phong Dật ném về hồ nước, trong nháy mắt, không khí chung quanh trở nên nóng rực lên, mười mấy trượng hồ nước bắt đầu xuất hiện hơi nước. Quả nhiên, Phong Dật phương pháp có hiệu quả, những kia biến ảo ra thủy quái lập tức phát sinh từng tiếng rít gào, khuôn mặt lộ ra thần sắc dữ tợn đánh về phía Phong Dật. Phong Dật nhích miệng lên. Lần thứ hai sử dụng tới mấy trăm đầu hỏa xà trong đồng đá vôi lập tức bị hơi nước tràn ngập, những kia thủy quái toàn bộ hóa thành hơi nước, bị Phong Dật tiêu diệt. Tí tách! Hơi nước dính vào trên vách động, hóa thành giọt nước mưa rơi xuống, tuy rằng hồ nước nước bị Phong Dật bốc hơi rất một mảng lớn diện tích, bất quá Phong Dật vẫn là rất cao hứng, còn vài trượng nước đọng bị Phong Dật cất đi. Có thể nhưng vào lúc này, một con to lớn thủy quái trong nháy mắt mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp đem Phong Dật nuốt vào trong bụng. Phong Dật hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có một con tên to xác ẩn giấu ở hồ nước dưới đáy. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, chính mình đã trở thành người ta trong bụng món ăn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Phong Dật trực tiếp uống mấy ngụm nước. Vừa nghĩ tới mình ở người ta trong bụng uống ai khả năng liền là người ta trong bụng. Phong Dật chính là khô khốc một hồi ẩm. Bất quá cũng không có thể tiếp tục như vậy, có thể là bất luận Phong Dật làm sao giãy giụa trước sau trốn không thoát thủy quái thân thể, muốn triển khai hỏa xà thuật. Có thể là Phong Dật phát hiện ở thủy quái trong thân thể chính mình căn bản là không có cách sử dụng pháp thuật. Chẳng lẽ mình liền nếu như vậy nghẹn không chết được. Phong Dật trong lòng phiền muộn, bất quá vừa nghĩ tới mình ở thủy quái trong bụng, não bên trong lập tức nhấp nhoáng một nói linh quang, sau một khắc, sâu nhỏ liền xuất hiện ở Phong Dật bên người, chỉ thấy sâu nhỏ vừa ra tới, lập tức mở cái miệng rộng, điên cuồng cắn nuốt, hiếm thấy có thể ăn no nê, sâu nhỏ đương nhiên không thể bỏ qua. Khả năng thủy quái cũng không nghĩ tới đồng nhất ra, coi như là Phong Dật cũng không thể có thể nuốt chửng mấy chửng nguồn nước, có thể là sâu nhỏ không giống nhau a, cái tên này nhìn như chỉ có cánh tay dài ngắn, trên thực chất nhưng là một đại dạ dày vương, chẳng ra gì chốc lát, thủy quái thân thể liền biến mất rồi hơn nửa. Van cầu ngươi buông tha ta. Ta có thể cho ngươi nước tinh hoa. Ngay khi sâu nhỏ cắn nuốt thủy quái một nửa thân thể thời điểm, Phong Dật trong đầu truyền đến một cái nhưng xanh xanh âm thanh, Phong Dật sững sờ, lập tức đem sâu nhỏ cho thu về, sau một khắc, thủy quái liền đem Phong Dật tung ra ngoài. Phong Dật hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm thủy quái, hắn không nghĩ tới thủy quái lại nắm giữ thần trí, đặc biệt là thủy quái truyền âm sau khi cổ lão cũng nói với hắn câu nói để cho mình đáp ứng thủy quái điều kiện. Này ngược lại là để Phong Dật hơi nghi hoặc một chút, bất quá thủy tinh hoa, nghe tên cũng biết là thứ tốt. Phong Dật hỏi, ngươi nói cho ta thủy tinh hoa. lấy ra xem một chút đi. Thủy quái lập tức thay đổi ra một cánh tay, hướng về thân thể của chính mình một chảo, một viên dường như trái tim vậy thủy tâm xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của. Đây chính là thủy tinh hoa. Khá lắm, thật không có nghĩ đến tiểu tử ngươi vận may quả thực chính là nghịch thiên rồi, thủy tinh chi tâm, ngươi lại có thể được như vậy nghịch thiên bảo vật. Cổ lão, thủy tinh chi tâm là vật gì? Trước ngươi ở chỗ này của ta đã nhận được một chi bản nguyên, một chi bản nguyên mạnh mẽ ngươi đã biết rồi, mà thủy tinh chi tâm nếu như trải qua thời gian dài thai nghén, là có thể chuyển biến thành thủy bản nguyên, ngươi nói vật này nghịch thiên không nghịch thiên? Thủy bản nguyên. Vận may của chính mình thật sự xấu như vậy xiên. Cổ lão, cái kia cần đi qua thời gian bao lâu thai nghén à? Không dài, ở tình huống bình thường có một mấy ngàn vạn năm cũng là gần đủ rồi. Phúc, cổ lão, ngươi là ở mở trái tim của ta sao? Tiểu tử, ngươi điếc sao? Ta nói dưới tình huống bình thường có cách đo đếm ngàn vạn năm là được rồi. Không, dưới tình huống bình thường căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Không bình thường. Không sai, nếu như ngươi có thể đủ khi chiếm được 9 viên thủy tinh chi tâm đem dung hợp lại cùng nhau, thời gian này đem rút ngắn đến gấp 10 lần. Cổ lão, ngươi cũng đừng tìm ta vui vẻ, coi như là mấy triệu năm cũng không phải ta có thể thừa nhận. Ta nhớ được ngươi hỗn độn châu bên trong có vẻ như có thể để cho gia tốc thời gian gấp 10 lần đi. Nếu như thời gian của ngươi pháp tắc có thể có lý hiểu rõ thấu triệt một ít, tin tưởng gia tốc cái gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần đều không là vấn đề. Phong Dật trong lòng hơi động, đúng vậy, nếu như vậy, chính mình chẳng lẽ có thể ở thời gian mười mấy năm là có thể đem thủy bản nguyên chiếm được rồi hả? Mang theo kích động, Phong Dật lập tức nhận lấy thủy tinh chi tâm, bất quá một viên không phải của hắn mục tiêu, chỉ thấy Phong Dật tỏ rõ vẻ hèn mọn mà hỏi. Ngươi liền một viên thủy tinh chi tâm sao? Rõ ràng có thể nhìn thấy thủy quái thân thể run lên, chỉ nghe yếu ớt nói. Còn có một, bất quá nếu như cho ngươi, ta tựu chết rồi. Phong Dật lộ ra một bộ tiếc hận vẻ mặt, nếu chính mình đáp ứng rồi đối phương. Hơn nữa đối phương cũng cho mình một viên thủy tinh chi tâm, cái kia mình tuyệt đối sẽ không đem giết. Không, bất quá ta biết còn có những khác đồng loại nắm giữ. Thủy quái một câu nói lập tức để Phong Dật kích động nhảy lên. Nhanh mang ta đi. Ta sợ sệt, nơi đó, rất cường đại. Có lão tử ở, ngươi sợ cọng lông tuyến. Hơn nữa ngươi đem ta mang tới là được rồi, vừa không có để cho ngươi tham gia chiến đấu. Cái kia đi theo ta. Thủy quái nói, lập tức thay đổi ra hai cái chân đến, mang theo Phong Dật hướng về nơi càng sâu đi đến, đi ước chừng gần vạn trượng, nước tiểu quái lúc này mới chỉ về đằng trước nói rằng. Ở bên trong thì có đồng loại của ta đi thôi. Nước tiểu quái dường như rất sợ sệt giống như vậy. Sau khi nói xong quay đầu liền đi, Phong Dật liếc mắt nhìn rời đi nước tiểu quái, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, theo lấy ra hai viên linh thạch thượng phẩm bắt đầu khôi phục thực lực của chính mình, đầy đủ hấp thu 6 viên linh thạch thượng phẩm, Phong Dật này mới khôi phục được vốn có thực lực, thậm chí Phong Dật phát hiện thực lực của chính mình lại có một tia dấu hiệu muốn đột phá. Đứng lên, Phong Dật hướng về phía trước đi đến, khoảng chừng đi rồi gần trăm trượng. Phong Dật xuất hiện trước mặt một cái có tới gần nhìn trượng lòng đất hồ nước. Thật lớn. Phong Dật kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới ở hoang vu chi địa lòng đất lại còn có như thế hồ nước lớn tồn tại. Nếu để cho dĩ vãng tiến vào hoang vu chi địa người biết, ở đây nắm giữ thủy tinh chi tâm, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Thủy tinh chi tâm, ta đến rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Thủy tinh chi tâm. Hạ. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức xông về hồ nước khổng lồ, không nói hai lời, lấy ra bồn chứa liền bắt đầu thu lấy, muốn có được thủy tinh chi tâm, nhất định phải muốn dẫn ra thủy quái. Mà dẫn ra thủy quái phương pháp chỉ có điên cuồng thu lấy nơi này nguồn nước. Chuyện này đối với khôi phục thực lực Phong Dật tới nói lại ung dung bất quá, trực tiếp triển khai phép thuật, túi lên mười mấy trượng khoảng cách thanh thủy đã thu vào hỗn độn châu bên trong, liên tiếp mấy chục lần, ngàn trượng khoảng cách hồ nước liền thiếu một non nửa. Lập tức, mấy ngàn con thủy quái vọt ra, bọn họ tỏ rõ vẻ lộ ra thần sắc dữ tợn thẳng hướng Phong Dật, một đạo mũi tên nước huống chi đem Phong Dật vị trí bắt đầu phong tỏa. Đối mặt với nhiều như vậy mũi tên nước, Phong Dật không có vẻ sợ hãi chút nào, duỗi ra nắm đấm hung hăng đập phá đi tới, phù một tiếng, phạm vi mấy phạm vi trăm trượng mũi tên nước trực tiếp bị Phong Dật oanh diệt. Lại là một quyền, hồ nước bên trên nhất thời phong khởi vân dũng, mấy trăm thủy quái trực tiếp bị Phong Dật đánh nổ, theo lại là mấy quyền xuống, chẳng những là thủy quái đều bị đánh nổ. Liền ngay cả hồ nước đều truyền đến mấy tiếng cuồng bạo nổ vang. Phong Dật đây là đang khuấy lên ở trong hồ cao cấp thủy quái đi ra, bất quá cùng trước như thế, những kia thủy quái căn bản cũng không xuất hiện, điều này làm cho Phong Dật rất tức tối. Ngươi đã không xuất hiện, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Xoạt xoạt xoạt, mấy sắp tới 50 trường bóng nước xuất hiện. Phong Dật trực tiếp đem bóng nước đã thu vào hỗn độn châu bên trong theo một cái có tới trăm trượng khoảng cách hỏa xà xuất hiện. Ta chỉ muốn 9 viên thủy tinh chi tâm, giao ra đây, ta bỏ qua cho bọn ngươi, không giao ra được thì đừng trách ta không khách khí. Trong nháy mắt, mấy con có tới 10 trượng khoảng cách thủy quái xuất hiện, bọn họ lập tức phun ra mấy đạo mười mấy trượng dòng nước thẳng đến Phong Dật hỏa xà phóng đi. Xì xì xì xì. Hỏa xà trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, bất quá nhưng xuất hiện nồng nặc hơi nước. Ta xem các ngươi có bao nhiêu nước có thể diệt của ta hỏa xà. Xoạt xoạt xoạt. Phong Dật liên tiếp thi triển có vài trăm trượng khoảng cách hỏa xà xông về hồ nước, lúc này lại là mấy chục con to lớn thủy quái xuất hiện, bọn họ từng cái hung thần áp sát phun ra trên trăm đầu dòng nước đem hỏa xà toàn bộ tắt theo liền xông về Phong Dật. Đến hay lắm. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức tiến lên nghênh tiếp, tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt. Trong nháy mắt, Phong Dật liền tới gần một con to lớn thủy quái, đưa tay ra hướng về thủy quái ngực hung hăng liền đâm tiến vào. Rầm. Ở sức mạnh khổng lồ dưới, này con thủy quái trực tiếp hóa thành một vũng nước nước đọng rơi vào rồi giữa hồ. Bất quá lúc này Phong Dật trong tay nhưng nắm một viên ống ánh long lanh thủy tinh chi tâm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây chỉ là cho các ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ, thật sự nếu không giao ra thủy tinh chi tâm, ta đưa ngươi cái này xào huyệt đều cho ngươi sấy khô. Một con thủy quái đừng diệt, còn dư lại thủy quái lập tức lui trở lại, theo liền thấy một con có tới trăm trượng khoảng cách thủy quái xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, những kia mười trượng khoảng cách thủy quái lập tức quay chung quanh tại đây chỉ thủy quái bên người. Phong Dật định thần nhìn lại, này con thủy quái lại mọc ra con mắt cùng mũi, là chân tránh mọc ra, mà cũng không biến ảo ra tới, này con to lớn thủy quái đã thành tinh, một khí thế khổng lồ tại đây chỉ thủy quái thân mình tản mát ra, khí tức không thua kém dương thực cảnh xài nguyên thủy gần như. Gây tởm nhân loại, ta thủy quái bộ tộc thề cùng nhân loại các ngươi tử chiến đến cùng. Bỗng nhiên, một cái mấy trăm trượng dòng nước dữ tợn thẳng hướng Phong Dật, cái miệng lớn như chậu máu dường như muốn nuốt vào toàn bộ thế giới giống như vậy, hung hăng cắn về phía Phong Dật. Cho ta toái. Phong Dật hét lớn một tiếng, một vị có tới ngàn trượng phiên thiên ấm bị Phong Dật lấy ra, hung hăng đập về phía mấy trăm trượng dòng nước, trong nháy mắt thiên địa đều tốt hủy diệt giống như vậy, không ngừng đung đưa, giữa hồ, sóng lớn mãnh liệt. Ầm. Đất rung núi chuyển, phiên thiên ấm cùng dòng nước trong nháy mắt liền đụng vào nhau, trong nháy mắt vô số giọt nước mưa rơi vào rồi giữa hồ, dòng nước tuy rằng diệt có hoàn toàn bị tiêu diệt, có thể rút nhỏ gần một nửa, mà Phong Dật cũng sắc mặt đỏ tuôn, rõ ràng lần này va chạm để hắn cũng được một chút thương tổn. Hừ, đã như vậy, vậy chỉ có thể để cho ngươi không cách nào nhúc nhích. Phệ Linh Băng Phong kiếm lập tức bị Phong Dật lấy ra, một luồng chí hàn khí tức xuất hiện, chỉ thấy Phệ Linh Băng Phong kiếm trong nháy mắt liền xuyên qua dòng nước, một trận rắc thanh âm của truyền ra, dòng nước trực tiếp bị đông cứng trở thành băng long, Phong giật một quyền liền đánh đi tới, bịt một tiếng, băng long hóa thành mảnh vụn rơi vào rồi giữa hồ. Còn có cái gì chiêu số, đều triển khai ra đi, bằng không ta đưa ngươi nơi này biến thành hồ băng. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai lấy ra phệ linh băng phong kiếm, sức mạnh toàn bộ triển khai càng thêm chí hàn khí tức bao phủ mấy ngàn trượng phạm vi, mặt hồ bắt đầu răng rắc kết thành tầng băng. To lớn thủy quái phát sinh một tiếng tức giận rít gào, lại lao ra mặt hồ, một quyền hung hăng hướng về phong giật xuất đến. Thời khắc này thiên địa đều ở đây cuồn cuộn, toàn bộ hoang vu chi địa đều sinh ra vẻ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đao lang cảm giác mặt đất một trận chấn động, khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc kinh hãi. Lúc này đao lang bốn người toàn thân vô cùng chật vật, quần áo đã phá nát, thậm chí trên người còn treo móc vết máu. Không phải là phong giật kẻ này lại chọc phải cái gì nghịch thiên quái vật đi. Đoạn vô ngân cau mày nói rằng, một tháng này bọn họ đã thâm nhập hoang vu chi địa mấy trăm ngàn dặm xa, nửa trước đoạn bọn họ dựa vào phi hành cũng phát hiện tử mao thử thi hài cùng đống lửa vết tích. Bọn họ suy đoán khả năng này là phong giật đã từng đi qua đường, liền đao lang bốn người dọc theo vết tích thời gian dần qua sưu tầm. Bất quá bọn hắn tiêu hao cũng là to lớn, lúc này đưa vào hoang vu chi địa vật phẩm đã dùng đi tới gần một nửa, nếu như ở không tìm được phong giật, bọn họ khả năng liền phải đi về, dù sao bọn họ không thể chờ chết ở đây. Ta xem có thể, gió giật tiền bối người này chính là một cái chày gỗ, người nào mạnh mẽ, hắn liền chọc người nào, ta là đã lĩnh giáo rồi. Long ô lê đáp. Đàm Viễn Chí gật đầu một cái nói. Đích thật là như vậy, Phong đại ca xác thực có thể đuổi ra chuyện như vậy đến, chúng ta lập tức cảm thụ một chút, cái này tâm địa chấn ở nơi nào. Phong giật mặt lộ vẻ kinh hãi, to lớn thủy quái phát huy được thực lực tuyệt đối đạt đến dương thực cảnh, có thể là tại sao hắn không có bị Triệu Thiên Ý phong ấm cho gạt ra khỏi đi đây. Chẳng lẽ là bởi vì to lớn thủy quái phát huy được dương thực cảnh là cảnh giới luyện thể. Phong giật dường như bắt được cái gì, thời khắc này trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra, bất quá hắn hiểu ra thời cơ không đúng, hiện tại chính là phải chết thời điểm, căn bản không có thời gian muốn những thứ này. Âm dương kính. Phong giật hét lớn một tiếng, lấy ra âm dương kính, trong lúc nhất thời, một đạo tử khí ánh sáng hướng về phía to lớn thủy quái đi, to lớn thủy quái hơi nhướng mày, lại rút về cú đấm này tránh thoát âm dương kính công kích. Xem ra chính là yêu tinh, nếu như e ngại âm dương kính, dù cho hắn có dương thực cảnh thực lực, bất quá phong giật cũng sẽ không bành trướng cho là mình có âm dương kính liền đã có được giết chết to lớn thủy quái tư cách. Ta nói, ta chỉ muốn 9 viên, không 8 viên thủy tinh chi tâm, chỉ cần ngươi cho ta thủy tinh chi tâm, ta lập tức lúc này rời đi thôi. Phong giật lần thứ hai ném ra điều kiện của chính mình. Hắn cũng không muốn cùng này cái cự đại thủy quái chiến đấu, dù sao hắn không có một tia phần thắng, nếu như có thể không chiến mà được thủy tinh chi tâm, đương nhiên là không chiến thì tốt hơn. Ngươi rất mạnh ta thừa nhận, thế nhưng ta nghĩ tin tưởng tộc nhân của ngươi không có tránh thoát âm dương kính thực lực, đừng ép ta tiêu diệt ngươi chủng tộc. To lớn thủy quái trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng trời sinh rất đúng với âm dương kính sợ hãi, để hắn không muốn cùng phong giật chiến đấu, có thể là cứ như vậy giao ra thủy tinh chi tâm, to lớn thủy quái cũng không cam chịu tâm, dù sao có thể sản sinh thủy tinh chi tâm tộc nhân đều là trải qua mấy triệu năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm mới có thể ngưng tụ mà thành, cũng không thể như thế liền cho phong giật. Chỉ cần ngươi có thể đủ lấy ra tương đồng giá trị vật phẩm, hay là ta sẽ cho ngươi ngươi sở muốn 8 viên thủy tinh chi tâm. Có môn. Phong giật vừa nghe to lớn thủy quái truyền âm, trong lòng lập tức hoạt dược, rất rõ ràng đối phương cũng không muốn cùng chính mình liều cho cá chết lưới rách, bất quá đồng giá trị vật phẩm, mình cũng phải biết đối phương muốn cái gì à. Ngươi cần gì? Binh khí, ta muốn binh khí. To lớn thủy quái cùng phong giật sau khi chiến đấu, rõ ràng cảm giác được tộc nhân mình chỗ yếu, nếu như có thể nắm giữ cường đại binh khí, cái kia tộc nhân mình thực lực tuyệt đối có thể đang tăng lên mấy cấp bậc. Nói sớm đi, ngươi xem cái này binh khí như thế nào. Phong Dật nói, trực tiếp lấy ra một món bảo khí ném cho to lớn thủy quái. To lớn thủy quái nhận lấy cảm thụ hạ xuống, theo lắc đầu nói. Không được, phẩm chất quá kém, dùng một cái liền đoạn. Rắc. Quả nhiên to lớn thủy quái dùng ngón tay gõ một cái, món bảo khí này trực tiếp bị gõ nát. Cái này đây. Phong Dật lại lấy ra ý kiến pháp khí, hơn nữa là thượng phẩm pháp khí. Cái này cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là không được, nếu như có thể ở cao một cấp bậc, hay là ta sẽ cân nhắc. Không thể không nói, những chuyện lặt vặt này đến lâu ra hỏa đều thành tinh, nguyên bản chính mình còn muốn nắm mấy món bảo khí cùng đối phương hối đoái, giờ có khỏe không, thậm chí ngay cả thượng phẩm pháp khí đều không lọt mắt. Phong Dật hơi nhướng mày, khuôn mặt tức giận. Chiêu kiếm này thật sự nếu không được, vậy ta chỉ có thể ra tay rồi. Nói, Phong Dật ném ra một cái nguyên khí, to lớn thủy quái dường như cũng biết mình không thể làm cho Phong Dật quá phận quá đáng, liền gật đầu một cái nói. 10 cái, ta cấp ngươi 8 viên thủy tinh chi tâm. Phúc, lăn, ngươi, mia kiếp. Phong Dật mắng to một tiếng, đừng nói 10 cái, chính là 20 món Phong Dật cũng có, thậm chí Phong Dật hỗn độn châu bên trong nguyên khí không ngừng 50 món, có thể là như thế này bị một con lão yêu tinh hãm hại, Phong Dật nuốt không trôi cơn giận này. 8 cái, thiếu một món cũng không được. Sưu sưu sưu. Phong Dật mặt tối sầm lại, đem 8 cái nguyên khí ném cho to lớn thủy quái, to lớn thủy quái sau khi nhận lấy. Khuôn mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, vẫy tay đến rồi 8 con 10 trượng khoảng cách thủy quái, để chính bọn hắn chủ động giao ra 8 viên thủy tinh chi tâm cho Phong Dật, lúc này mới nghe sự lạnh lùng nói. Không để lại ngươi rồi, nếu như 50 hơi thở bên trong không lúc này rời đi thôi, đừng trách ta không khách khí. Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi, xoay người rời đi. 8 cái hạ phẩm nguyên khí thay đổi 8 viên thủy tinh chi tâm. Lần này là kiếm bổn rồi. Còn có 10 hơi thở. 9 hơi thở. Lão gia hỏa, nếu như không muốn để cho tộc nhân của ngươi chết đi, liền câm miệng cho lão tử. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá tốc độ nhưng thêm nhanh thêm mấy phần. Rốt cuộc ở cuối cùng một hơi thời điểm, Phong Dật chạy ra khỏi cái này địa huyệt ở ngoài. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Thủy bản nguyên hạt giống. Ngay khi Phong Dật vừa lao ra cái huyệt động này, chỉ nghe một trận oanh thanh âm ùm ùm truyền đến, chỗ mình đứng lại toàn bộ sụp đổ xuống, cái kia cái cửa hang lớn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó thì lại là một cái vài trăm trượng cái hố. Phong Dật lắc lắc đầu. Không phải là bị chính mình hãm hại mấy cái thủy tinh chi tâm sao? Cho tới đem chính mình cửa động đều cho đóng kín sao? Bất quá Phong Dật căn bản cũng không muốn quản hắn làm sao giọt. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm đúng là tiến vào hỗn độn châu bên trong đem thủy tinh chi tâm cho dung hợp. Sau một khắc, Phong Dật liền biến mất ở hoang vu chi địa tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Phong Dật đi thẳng tới tốc độ thời gian trôi qua cái kia một mảng nhỏ địa phương, cổ lão cũng ở trong đó, ở cổ lão dưới sự chỉ huy, Phong Dật bắt đầu dung hợp thủy tinh chi tâm. Ngay khi Phong Dật dung hợp thủy tinh chi tâm thời điểm, bên ngoài mấy vạn dặm, Đao Lang cùng Long Ô Lê bốn người chính đang hướng về nơi này tới rồi, chỉ nghe Đao Lang hỏi, các ngươi đều là nghe chuẩn xác, mới vừa tiếng ầm ầm là từ cái phương hướng này truyền đến a? Đàm Viễn Chí gật đầu một cái nói. Ta xác định, âm thanh chính là chỗ này truyền tới. Ta cũng là cảm giác từ nơi này truyền tới. Đoạn Vô Ngân chỉ về đằng trước nói rằng. Mấy vạn dặm lộ trình, Đao Lang bốn người khoảng chừng dùng đi tới một canh giờ liền đuổi tới, bởi vì là bộ hành, vì lẽ đó kinh nghiệm xét phương diện có chút chậm. Hiện tại bọn hắn chỉ có một hy vọng, cái kia chính là tìm tới Phong Dật, bằng không ở qua mấy ngày, bọn họ liền muốn chạy về rồi. Dọc theo con đường này, bọn họ đụng phải vài gầy yêu thú, chỉ là những này yêu thú đều không có linh lực gợn sóng, hoàn toàn là dựa vào thân thể, nếu như bọn họ không phải mang không ít linh thạch, e sợ vẫn đúng là cũng bị những này yêu thú nuốt sống. Các ngươi xem. Long ô lê đột nhiên ở giữa không trung kinh hô, bên phải tay chỉ về đằng trước một cái hố sâu to lớn, đao lang bốn người lập tức bay đi tới. Quả nhiên, một cái vài trăm trượng hố sâu ra hiện tại bọn hắn đáy mắt, rất rõ ràng cái hố sâu này liền là vừa rồi truyền ra nổ vang địa phương. Chẳng ra gì chốc lát, long ô lê bốn người liền đi tới hố sâu chu vi, nhìn thấy vẫn là mới mẻ hố sâu, bốn người khuôn mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Phong đại ca không phải là bị chôn đi. Đàm Viễn Chí trợn to hai mắt hô theo liền lấy ra pháp bảo bắt đầu đào móc nơi này. Long ô lê cao mày không có trả lời, đao lang thì lại vây quanh chu vi xoay chuyển vài vòng, còn đoạn vô ngân thì lại cùng Đàm Viễn Chí như thế trực tiếp mở đào. Nếu như nơi này thật canh chừng giật chôn, đào ra phong giật là duy nhất biện pháp giải cứu. Nếu đều chôn, ngọn gió kia giật chỉ định là bị thương, bằng không đã sớm dưới đất chui lên rồi. Đao lang, long ô lê, hai ngươi biệt mặt tích liễu, mau mau đào a, có ở đây không đào, phong đại ca liền muốn nghẹn chết rồi. Đàm Viễn Chí tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm đao lang cùng long ô lê hô, đối với hai người chỉ nhìn không đào tràn đầy bất mãn. Đao lang nghe được Đàm Viễn Chí, lập tức cả giận nói. Ngươi biết cái rắm, chủ nhân nếu thật là bị chôn, cái kia chu vi hoặc là lòng đất chỉ định có yêu thú mạnh mẽ tồn tại, liền hai người các ngươi lỗ mãng như vậy đào, một khi xảy ra chuyện rồi, ai giúp các ngươi ngăn cản. Nói có lý, ta chính là lo lắng cái này, mới không hề động thủ, hai ngươi nhanh lên một chút, đều đào một phần mười, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể hoàn thành. Long ô lê cũng là ở một bên thúc giục. Đàm Viễn Chí vừa nghĩ, cũng là có chuyện như vậy, cũng sẽ không lại giục hai người, cùng đoạn vô ngân vùi đầu đào, đao lang cùng long ô lê hai người này giả dối đồ nhìn nhau nở nụ cười, ngã không phải là bọn hắn không để ý tới phong giật an ủi, chỉ là bọn hắn biết, phong giật không có chết, bằng không coi như long ô lê không biết, đao lang cũng có thể cảm giác được. Phong giật tiến vào tốc độ thời gian trôi qua nơi, đem thời gian điều chậm gấp 10 lần, bên ngoài một canh giờ, bên trong có tới 10 canh giờ trong nháy mắt, lúc này phong giật đã bắt đầu dung hợp, hai viên thủy tinh chi tâm ở cổ lão dưới sự chỉ điểm trong nháy mắt tan ra ở cùng nhau. Dựa theo cổ lão từng nói, lần thứ nhất dung hợp thời điểm là khó khăn nhất. Bởi vì hai viên thủy tinh chi tâm nhất định phải phân ra một cái thắng bại đến, chỉ có một thủy tinh chi tâm cắn nuốt một cái khác, mới có thể trở nên lớn mạnh, do đó nuốt chửng còn dư lại thủy tinh chi tâm. Trong chớp mắt, chính là 8 canh giờ đi qua, hai viên thủy tinh chi tâm rốt cuộc chiến ra kết quả, một người trong đó bị thôn phệ, hóa thành mặt khác một viên thủy tinh chi tâm chất dinh dưỡng. Đừng nói, còn dư lại cái này thủy tinh chi tâm đích thật là mạnh mẽ hơn rất nhiều, phong giật có thể cảm nhận được nguyên tố, nước, khổng lồ, đặc biệt là thủy tinh trong lòng cái kia đi khắp một tia sáng sủa dây nhỏ, càng làm cho phong giật kinh ngạc cực kỳ, nếu như nói thủy tinh chi tâm ủng có sinh mạng, vậy này một tia sáng sủa chính là cái này sinh mạng thần trí, đã có được thần trí thủy tinh chi tâm mới hiển lên rõ càng thêm hoàn chỉnh. Viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư đầy đủ dung hợp 8 viên thủy tinh chi tâm, cách đầu so với lúc trước đến lớn hơn đến tận không chỉ một lần, không chỉ như thế, thủy tinh trong lòng cái kia một tia sáng thật sự rất ấm ánh, chính là rất ấm ánh. Hai mắt nhìn chòng chọc vào thủy tinh chi tâm, có thể nhìn thấy quang chi bên trong lập lòe đủ mọi màu sắc hào quang bên trong càng là một cặp dường như hố đen vậy. Con mắt. Phong giật trong lòng kinh hãi, này không đơn thuần là để thủy tinh chi tâm sinh ra thần trí, dường như đã có được sinh mệnh. Đây chính là bản nguyên sức mạnh sao? Lúc này phong giật lần thứ nhất nhìn một cái sinh mạng sinh ra, đương nhiên, vẫn không có sinh ra, có thể là loại này nhìn khởi nguồn của sự sống, để phong giật trong lòng ngoại trừ kinh hãi ở ngoài, còn có một tia mơ hồ hiểu ra. Bất quá đồng nhất tia mơ hồ hiểu ra phong giật chỉ là một cái thoáng tiếp xúc chưa, hắn cũng không có nắm lấy, hiện trong lòng của hắn tràn đầy thủy bản nguyên liền muốn sinh ra kinh hỉ. Cuối cùng một viên, nhất định phải thành công. Phong giật trong lòng hò hét, thậm chí hắn đều cảm giác được thân thể của chính mình ở run rẩy không ngừng, đem cuối cùng một viên thủy tinh chi tâm lấy ra, Phong Dật trực tiếp tiến hành rồi dung hợp. Ầm. Bụp bụp hừ hừ sượt. Một đạo sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt nổ vang, liền ngay cả Phong Dật đều bị thổi làm không ngừng lùi về sau, một mực thối lui mười mấy bước này mới ngừng lại. Khi này cỗ sức mạnh cuồng bạo triệt để tiêu tan, Phong Dật nhìn thấy một viên ấm ánh long lanh thủy tinh chi tâm trôi nổi ở giữa không trung, cái này mới sinh ra thủy tinh chi tâm chẳng những không có biến thành càng lớn, hơn trái lại biến thành chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Chỉ thấy cái này thủy tinh trong lòng cái kia một tia sáng dường như đã có được sinh mệnh giống như vậy, không ngừng ở bên trong du lịch, đặc biệt là trước. Này một đôi chỗ trống hai mắt lại bùng nổ ra một luồng nhu hòa vẻ mặt. Đây chính là thủy bản nguyên sao? Phong Dật lên tiếng kinh hô. Tiểu tử, nếu như đơn giản như vậy liền có thể trở thành thủy bản nguyên, vậy lão hủ ta chẳng phải là cũng đã thành thần. Lúc này cổ lão thanh âm của truyền vào Phong Dật trong đầu để Phong Dật sững sờ. Ạch! Khà khà, ta đây là quá kích động. Nhìn mới tinh thủy bản nguyên liền muốn ở trong tay chính mình sinh ra, loại cảm giác đó thật sự rất kích động. Vậy ta muốn là để cho ngươi biết trước với ngươi chiến đấu tên đại gia hỏa kia đã có được thủy bản nguyên, ngươi sẽ như thế nào? Phốc! Cổ lão, làm sao ngươi không nói sớm? Phong Dật một cái lão máu phun ra ngoài, lúc này hắn tâm muốn chết đều đã có, bây giờ nói gì cũng đã chậm, cái kia lão yêu tinh đã đem động phủ của hắn bắn cho giường rồi, thậm chí nói không chắc đã sớm bày ra cường đại phong ấm đem địa bàn của chính mình cho phong ấm. Nếu như nói cái kia lão yêu tinh đã chết đi tới, coi như hắn bố trí xuống càng tốt đẹp hơn mạnh cấm chế, chỉ cần mình từ từ phá giải, sớm muộn cũng có một ngày có thể phá giải xong xuôi, nhưng là bây giờ cái kia lão yêu tinh không chết, thậm chí sống thời gian có thể sẽ càng dài, vì lẽ đó mình muốn được hắn thủy bản nguyên chuyện này quả là chính là vọng tưởng. Phúc, sẽ không phải cái kia lão yêu tinh đồng ý yêu cầu của chính mình. Là vì sợ tự xem đi ra bản thân hắn liền nắm giữ thủy bản nguyên đi. Không có gì bất ngờ xảy ra là như thế này rồi. Phúc, phúc. Phong Dật mắng to, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật này mới ngừng lại. Không phải là thời gian mấy chục năm mà, lão tử chờ nổi. Dựa theo cổ lão yêu cầu, Phong Dật đem tương lai thủy bản nguyên đặt ở tốc độ thời gian trôi qua địa phương, đồng thời đem giảm tốc độ đã biến thành gia tốc. Cứ như vậy, mình ở bên ngoài thời gian mấy chục năm, trong này liền đi qua mấy trăm năm. Đây là một viên thủy bản nguyên hạt giống, chỉ cần đem viên này thủy bản nguyên hạt giống cố gắng bồi dưỡng, mình hỗn độn châu đều sẽ càng thêm viên mãn. Tới rồi vào lúc ấy, khi tìm thấy đất kim, lửa bản nguyên, mình hỗn độn châu sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, dựa theo cổ lão tới nói, chính là tự thành thế giới đều là có khả năng. An trí xong thủy tinh chi tâm về sau, Phong Dật đi thẳng tới hỗn độn châu bên ngoài, nhưng khi hắn mới vừa ra tới cả người đều ngớ ngẩn. Chỉ thấy trước mặt chính mình mấy trăm trượng hố to lại lần thứ hai sâu hơn mấy trăm trượng. Hai cái đầu đầy mồ hôi, quần áo lam lũ tu sĩ đang điên cuồng đào lấy bùn đất, còn có hai người lại bảo vệ ở hai người bên người. Huynh đệ các ngươi đang làm gì thế? Đừng đánh để cho chúng ta, không thấy chúng ta chính đang làm chính sự đây, không đi nữa, cẩn thận ta gọt ngươi a. Ây! Không được, có người. Trong nháy mắt, Long Ô Lê cùng Đao Lang hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lấy ra pháp bảo. Vừa muốn đe dọa đối phương theo cả người đều ngây ngẩn cả người. Lão đại, lại là gió giật lão đại. Trước hết phản ứng lại chính là Đàm Viễn Chí, tuy rằng một thân có chút khờ, có thể hắn không ngốc, có thể đến nơi đây người tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó Đàm Viễn Chí bản ý cho rằng trước phải giải quyết này người mới có thể tiếp tục, làm sao biết người vừa tới không phải là người khác, đúng là mình khổ sở tìm kiếm Phong Dật. Huynh đệ, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Đoạn Vô Ngân cũng là cười tươi như hoa hướng về phía Phong Dật hô. Chủ nhân. Tiểu thúc. Lúc này Đao Lang cùng Long Ô Lê này mới phản ứng được cung kính nói. Các ngươi sao lại tới đây? Không phải không để cho các ngươi tới sao? Phong Dật có chút kinh ngạc hỏi. Hắn lúc đó nhưng là dặn Long Ô Lê để hắn theo chính mình đến. Lần này ngược lại tốt. không chỉ Long Ô Lê theo tới rồi, còn dẫn theo ba người đến. Phong Dật nhìn về phía Long Ô Lê. Long Ô Lê không nói gì, Đàm Viễn Chí ngược lại nói trước rồi. Phong đại ca, ngươi không nói à, rõ ràng có tốt đồ chơi nhưng không mang tới ta, ngươi còn coi ta là huynh để đối xử sao? Phốc! Phong Dật suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài, chính mình rõ ràng là đối tốt với bọn họ, hiện tại ngược lại là mình không phải là rồi, còn có thú vị không dẫn bọn họ tới chơi, thật không biết Đàm Viễn Chí kẻ này đầu là nghĩ như thế nào. Được rồi, là ta sai rồi, nếu đến rồi, liền không cần đi, ta mang bọn ngươi đi dạo đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Song Long Giết Gào. Đàm Viễn Chí khuôn mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động hô. Ta biết ngay Phong đại ca đối với ta tốt nhất rồi, đến, ôm ập một cái. Đàm Viễn Chí vừa muốn vồ tới, đã bị Đao Lang kéo lại, chỉ nghe Đao Lang nói rằng. Chủ nhân kỳ thực lần này lại không tìm được ngươi, chúng ta liền phải đi về, cái này hoang vu chi địa theo chúng ta tưởng tượng căn bản không cùng, chúng ta tự nhận là chuẩn bị đã hết sức đầy đủ, có thể là không nghĩ tới vẫn là xem thường cái này hoang vu chi địa, chúng ta đồ dự bị vật phẩm đã không nhiều lắm, miễn cưỡng đầy đủ chúng ta trở lại Thiên Nguyên Đại Lục. Đao Lang, sau đó không muốn lại gọi ta là chủ nhân rồi, nếu như để mắt ta, gọi ta một tiếng Phong đại ca. Phong Dật nói, đem lúc trước Đao Lang phát xuống thiên đạo lời thề bị hút ra cái kia một tia hồn phách giơ tay bắn tới Đao Lang trong thân thể. Đao Lang thân thể run lên, khuôn mặt lộ ra thần sắc kích động. Đại ca! Phong Dật vỗ vỗ Đao Lang vai. Ăn, không tệ, chờ sau này ta cho các ngươi giới thiệu của ta mấy vị huynh trưởng, bọn họ nhưng là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, tương lai các ngươi thì sẽ biết. Phong Dật nói tới chỗ này, nhìn thấy Long Ô Lê vẻ mặt rõ ràng tối sầm lại, Phong Dật cười nói. Được rồi, nếu đều tới, liền chớ đi, chúng ta đồng thời thăm dò một chút hoang vu chi địa còn tiếp tế đồ vật, ta chỗ này còn nhiều chính là đầy đủ chúng ta sử dụng. Mấy vạn dặm nơi, Phong Dật bọn họ ở hoang vu chi địa lần thứ hai du đãng mười mấy ngày, lúc này chính là lúc tờ mờ sáng. Một cái đủ vài trượng hố lớn bên trong, một đống lửa chính đang từ từ bay lên, ở lửa trải mặt trên điều khiển mấy chục con thân thể đủ vài trượng khoảng cách yêu thú. Thơm quá a đại ca, này không nghĩ tới, những này yêu thú bắt đầu nướng lại thơm như vậy, lúc trước mấy người chúng ta làm sao lại không có phát hiện đây. Cũng còn tốt rồi, những này yêu ngưu tối thiểu cũng có kết đan kỳ thực lực, chỉ có điều chúng nó thuộc về luyện thể một mạch coi như là rất cường đại rồi. Phong Dật nói tới chỗ này, dường như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, các ngươi đều luyện thể sao? Đao Lang bốn người đều lắc lắc đầu, Phong Dật tiếp tục nói. Như vậy đi, ta chỗ này có mấy quyển luyện thể công pháp. Hoàn cảnh của nơi này vừa vặn thích hợp tu luyện, các ngươi đều tu luyện xuống. Long Ô Lê thật giống muốn nói gì, Phong Dật trực tiếp hỏi. Ta biết ngươi chân long biến thân rất cường đại, không quá nhiều tu luyện một môn công pháp không có chỗ xấu. Hơn nữa ta tin tưởng, Long Ngạo Thiên rất có thể cũng nghỉ ngơi công pháp luyện thể. Ân, không thể không nói, hoang vu chi địa so với Thiên Nguyên Đại Lục cùng Vô Tận Hải tới nói. Không kém chút nào, Phong Dật bọn họ đầy đủ đi tới 1 triệu dặm đấy, tốn thời gian hơn 1 năm, dọc theo đường đi đụng tới vô số yêu thú, càng sâu vào yêu thú cấp bậc càng cao, hiện tại bọn hắn chính đang vây giết đúng là tương đương với anh biến kỳ cao thủ yêu thú. Chết đi cho ta! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức giết chết một con đang công kích Đao Lang yêu thú. Mấy ngày qua, Đao Lang bốn người luyện thể thuật hơi có thành tựu, Phong Dật vì rèn luyện bọn họ, không để cho bọn họ khôi phục nguyên lực, chỉ dựa vào luyện thể thuật tiến hành công kích, vì lẽ đó Phong Dật sẽ ở lúc cần thiết làm cứu viện. Ầm. Sâu nhỏ cũng không chịu yếu thế, một cái đuôi liền đập chết một chỉ đem Long Ô Lê kích thương yêu thú, trong nháy mắt máu thịt tung tóe, một con khẩu phần lương thực cứ như vậy đập sập rồi. Phong lão đại cứu ta. Đàm Viễn Chí lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai chân dường như bánh xe giống như vậy, điên cuồng xông về Phong Dật. Ở sau người hắn đang có một con mấy trượng bạch ngạch con cọp mở ra răng nanh hướng về hắn cắn tới. Này một đám tương đương với anh biến kỳ luyện thể yêu thú đang là một đám bạch ngạch con cọp, một cách đầu liền có mấy thước khoảng cách, đặc biệt là một ít khẩu răng nanh, lại như ngà voi, lộ ra ở bên ngoài thật là khủng bố. Phong lão đại, xem ra đêm nay lại có thể ăn một bữa no nê rồi, không biết tại sao ăn những này yêu thú sau khi... Ta liền cảm thấy toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Đàm Viễn Chí mặt tươi cười nói. Đúng là như thế, điểm này Phong Dật cũng phát hiện, đặc biệt là mấy ngày này, chém giết yêu thú đều là nguyên anh kỳ trở lên, ăn sau khi rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một tia lực lượng vô danh, nguồn sức mạnh này là dung hợp ở trong nhục thể sức mạnh, có thể để thân thể mỗi một tế bào đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ có điều nguồn sức mạnh này đối với Phong Dật tới nói, nhỏ bé không đáng kể. Mấy canh giờ sau khi, mấy chục con bạch ngạch con cọp tiến nhập Phong Dật mấy người cùng hắn linh thú trong bụng. Sau khi ăn xong này một bữa tiệc lớn sau khi, không nghĩ tới cái thứ nhất muốn đột phá người lại là Đao Lang, Phong Dật vốn cho là cái thứ nhất đột phá người hẳn là Long Ô Lê mới đúng. Rống. Đao Lang phát sinh một tiếng giống giận rung trời, toàn thân bắp thịt đều ở đây bạo đột, trong cơ thể một ít cố sức mạnh cuồng bạo không ngừng sản sinh nổ vang, dường như phải đem Đao Lang mỗi một tế bào đều cho nổ tung. Phong Dật nhìn thấy sau khi, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần Đao Lang có thể đứng vững lần này, hắn luyện thể thuật đem sẽ đạt tới tầng thứ 6 cảnh giới bảo thể thuật. Tam trọng trước tu luyện thành công tương đương với trúc cơ kỳ đại viên mãn, đột phá tầng thứ 6 tương đương với kết đan kỳ đại viên mãn, chỉ cần Đao Lang đột phá tầng thứ 6, hắn bảo thể thuật cũng coi như là tiểu thành cảnh giới. Bảo thể thuật tổng cộng tầng 18, tu luyện tới tầng thứ 9 có thể đem sức mạnh của thân thể bạo phát gấp 3, tu luyện tới tầng 18 có thể bạo phát 4 lần, nói cách khác Đao Lang chỉ cần đem bảo thể thuật tu luyện thành công. Hợp thể kỳ đại viên mãn tu sĩ đem không phải là đối thủ của hắn, coi như là phong linh cảnh cũng có thể liều mạng. Sở dĩ nói như vậy, Phong Dật phát hiện ở hoang vu chi địa triệu thiên ý phong ấm dường như không tồn tại giống như vậy, tuy rằng không biết tại sao, nhưng là muốn ở hoang vu chi địa tu luyện cũng là không thể nào, chỉ có luyện thể thuật mới có thể. Rống. Đao Lang lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ, theo liền thấy Đao Lang hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân thể dường như đạn pháo bình thường bắn về phía trên không, đủ có mấy trăm trượng lúc này mới lực kiệt, bắt đầu thời gian dần qua rơi xuống. Khi Đao Lang rơi xuống đất, một luồng sức mạnh mạnh mẽ phân tán, không nghi ngờ chút nào, Đao Lang đột phá, bảo thể thuật tầng thứ 6, đủ khiến thực lực của hắn tăng lên 3 phần 10 không thôi. Theo sát lấy Long Ô Lê cũng bắt đầu đột phá, Long Ô Lê công pháp tu luyện đồng dạng là bảo thể thuật, sở dĩ để cho cùng Đao Lang tu luyện đồng dạng luyện thể thuật là vì Long Ô Lê bản thân liền nắm giữ dòng máu chân long, nếu như thêm vào bảo thể thuật bạo phát, thực lực tuyệt đối muốn cường hãn hơn Đao Lang nhiều lắm. Dường như ảo giác giống như vậy. Long Ô Lê trực tiếp hóa thành một con chân long, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm, phóng lên trời, một cái mấy trăm trượng khoảng cách chân long bóng mờ xoay quanh ở mấy ngàn trượng trên không, toàn bộ hoang vu chi địa dường như đều cảm nhận được giống như vậy, từng con yêu thú không ngừng phát sinh từng tiếng gào thét, dường như ở đáp lại Long Ô Lê. Chính là sâu nhỏ cũng bị Long Ô Lê trong cơ thể một ít tia chân long truyền thừa kích phát, trong nháy mắt liền thấy sâu nhỏ phóng lên trời, phía sau đồng dạng xuất hiện một con vạn trượng chân long, chỉ có điều điều này chân long dường như đối với Long Ô Lê hóa thành chân long hết sức đựng địch ý, không ngừng gầm thét lên. Long Ô Lê cũng bị kích phát rồi hung tính. Hướng về phía sâu nhỏ sau lưng thần long bóng mờ gầm thét lên, trong nháy mắt, song phương dường như muốn sản sinh một hồi có một không hai đại chiến. Vèo! Một bóng người phóng lên trời, chính là trước sau quan sát Phong Dật, lúc này Phong Dật cau mày che ở hai người trung gian, phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Uống! Ọa! Ngờ! Dường như thiên lôi giống như vậy. Lôi âm cuồn cuộn trong nháy mắt chấn động đến mức Long Ô Lê cùng sâu nhỏ đều là toàn thân run lên, khôi phục thần trí, có thể nói ở phong giật cản trở xuống, song phương đều đình chỉ đối lập, theo về rơi xuống đất bên trên. Long Ô Lê tuy rằng bị đánh thức, bất quá vẫn như cũ không ngăn cản được thân thể đột phá, sức mạnh cuồng bạo không ngừng phân tán, cả kinh đao lang là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Sâu nhỏ tuy rằng tỉnh táo, bất quá cũng tại lần này dẫn dắt dưới, lại cũng có một tia đột phá, chỉ nghe sâu nhỏ phát sinh hét dài một tiếng, bụng lại không ngừng ngọ nguậy, tiếp theo liền thấy bốn cái nhô ra cố định ở sâu nhỏ bụng của. Phong giật sắc mặt sững sờ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sâu nhỏ khả năng thật sự có hóa long dấu hiệu rồi, xem ra sau này cần phải cố gắng nuôi dưỡng. Lúc này phong giật trong lòng xuất hiện tiểu mao thử, dường như đối với sâu nhỏ hết sức bất mãn, quả đấm nhỏ hung hăng hướng về sâu nhỏ ước lượng mấy lần theo liền rút về phong giật trong lòng. Hiện tại hắn vẫn là quá yếu nhỏ, muốn cùng sâu nhỏ đối kháng, e sợ vẫn cần rất nhiều thời gian. Phong giật biết, nếu như tiểu mao thử thật sự thành niên, e sợ thực lực sẽ bỗng nhiên bạo phát. Chẳng những là sâu nhỏ, chính là mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Rơi về tới mặt đất, hướng về phía đao lang cùng Long Ô Lê ném nụ cười thỏa mãn, theo mới nhìn về phía Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân hai người. Đối với hai người chậm chạp không có thể đột phá phong giật cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì phong giật cho hai người luyện thể thuật so với đao lang cùng Long Ô Lê bảo thể thuật cao hơn một kẻ, đạt đến dương cấp trung phẩm trình độ. Những bí tịch này đều là phong giật ở linh đảo chi chủ cùng thí luyện nơi lấy được. Quả nhiên, lần thứ hai đã chờ đợi sau nửa canh giờ, Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân tỉnh táo lại, hai người không có đột phá, thế nhưng phong giật tin tưởng, lần sau đột phá, hai người đều sẽ càng thêm cuồng bạo. Đã chú định, đêm đó là một đêm không ngủ. Dường như vừa nãy Long Ô Lê cùng Đao Lang đột phá thời gian tạo thành cảnh tượng quá khủng bố, nguyên nhân ở phong giật thần thức thăm dò dưới, đủ có mấy vạn yêu thú đều hướng về bên này tới, trong đó lại còn có hai con cường đại hợp thể kỳ yêu thú. Mọi người chuẩn bị chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Phong giật đứng lên cười nói, mấy vạn yêu thú, hơn nữa còn có hai con hợp thể kỳ yêu thú, trận này sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Phong giật nói xong, lập tức lấy ra mấy viên đan dược ném cho mọi người, tại chiến đấu trước thực lực của bọn họ nhất định phải khôi phục, dù sao trong này ngoại trừ Long Ô Lê ở ngoài, ba người kia đều đạt đến hợp thể sơ kỳ cảnh giới. Quả nhiên, ở nửa khắc đồng hồ sau khi, phong giật bọn họ cảm thấy đại địa đang run rẩy, đây tuyệt đối không phải một con hai con yêu thú có thể phát huy được. Đao lang bốn người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía phong giật. Phong giật thản nhiên nói, chỉ là mấy vạn con yêu thú mà thôi. Cha mẹ nó, nhiều như vậy. Đàm Viễn Chí kinh ngạc hô. Đúng rồi, còn có hai con là hợp thể kỳ yêu thú. Phong giật nói xong, sưu sưu sưu, lại là mấy chục viên đan dược bắn ra cho đao lang bốn người. Lúc này, xa xa rốt cuộc thấy được bụi mù cuồn cuộn, mấy vạn yêu thú rốt cuộc giết tới phủ cận. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 216, Long Tích Dịch. Mấy vạn con luyện thể yêu thú, bài sơn đảo hải bình thường thẳng hướng phong giật 5 người, Long Ô Lê 4 người lập tức phân chạm 4 chân, đem phong giật vây vào giữa, còn phong giật thì lại nhìn về phía xa xa nhất. Bởi vì nơi đó chính là cái kia hai con hợp thể kỳ yêu thú vị trí. Phong giật biến sắc, tuy rằng khoảng cách khá xa thế nhưng phong giật thần thức vẫn là dò tra được cái kia nhân vật khủng bố. Nếu như nói, một tên luyện thể tu sĩ cùng một tên tu đạo tu sĩ ai lợi hại hơn lời nói, cái kia không nghi ngờ chút nào, chính là luyện thể tu sĩ. Mà trước mặt hai người này quái vật khổng lồ so với luyện thể tu sĩ đến muốn càng thêm mạnh mẽ, bởi vì bọn họ là yêu thú, hai con to lớn bò sát yêu thú. Chết! Lúc này Long Ô Lê hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng xông tới mặt yêu thú, trong bốn người là thuộc thực lực của hắn thấp nhất, chỉ có nguyên anh kỳ đại viên mãn, bất quá thực lực chân thật tuyệt đối không thua gì anh biến kỳ trung kỳ cao thủ, chỉ bất quá đối với không phải đông nguyên tinh vực người mà nói, anh biến kỳ căn bản là tồn tại. Chân long biến đệ nhất biến, đệ nhị biến. Long ô lê nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khí tức lập tức trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là ở bảo thể thuật hiệp trợ xuống, long ô lê mạnh mẽ ép thẳng tới hợp thể kỳ sơ kỳ tu sĩ. Đao lang tuy rằng cũng rất cường đại, sức mạnh của thân thể mạnh hơn rất nhiều, bất quá nhưng không có long ô lê hiệu quả lớn như vậy. Dù sao long ô lê đựng chân long truyền thừa, mở ra truyền thừa vừa vặn ẩn hàm thân thể mạnh mẽ chi đạo. Đao lang tuy rằng thân thể không có long ô lê mạnh mẽ, bất quá đao lang thực lực cũng không thể khinh thường. Một bài du dương từ khúc tử đao lang trong miệng sáo dọc thổi đi ra, từng đạo khó chát chát âm phù không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, thậm chí nghe được gạn đục khơi trong nơi, vẫn có thể nhìn thấy từng đạo sóng âm dập dờn. Một khúc thiên tiên sóng âm trôi, giết địch vạn ngàn thế khó chặn, chớ có hỏi này uốn khúc ra nơi nào, tất cả đều sinh ra từ tâm giống. Phong giật ở đao lang này từ khúc thổi lúc đi ra, lại tiếng rên hát vang, tuy rằng phong giật rất ít hát, thế nhưng nghe thế đầu dường như thiên tiên vậy, từ khúc trong đầu một cách tự nhiên liền xuất hiện bài ca này. Khi đao lang cái cuối cùng âm phù xuất hiện thời điểm, một luồng khí sát phạt theo sóng âm dập dờn trực tiếp để những kia xung phong mà đến yêu thú đầu một trận ngất. Hảo thơ! Tốt vốn khúc! Này thủ khúc là ta khinh âm các đệ tử thân truyền mới có thể học tập tiên trời vốn khúc, không nghĩ tới phong lão đại lại nhanh như vậy liền lý giải đi ra, đao lang thật sự rất bội phục. Xưa nay đều là nghe nói qua âm ba công, thật là không nghĩ tới, còn thật tồn tại, bất quá bây giờ cũng không phải chúng ta tán gẫu cái này thời điểm, không đi nữa trợ giúp bọn họ, phỏng chừng bọn họ liền muốn trở thành yêu thú trong miệng bữa ăn. Phong giật nói, lập tức chỉ huy sâu nhỏ hiệp trợ bọn họ công kích, mà chính hắn thì lại hướng về xa xa cái kia hai con hợp thể kỳ yêu thú bay đi. Cho tới đoạn vô ngân cùng đàm viễn chí liền tương đối thẳng nhận hơn nhiều, vọt thẳng giết tới đi từng cú đấm thấu thịt, đối với bọn hắn tới nói chiến đấu như vậy mới là thoải mái nhất. Rống! Hai có tới hơn 10 trượng to lớn bò sát phát sinh một tiếng tức giận tiếng gào tương tự thẳng hướng phong giật, ở đây mấy trăm ngàn dặm bên trong phạm vi chúng nó hai chính là chúa tể của nơi này. Hiện ở lãnh địa của mình bị xâm phạm, đương nhiên sẽ không bỏ qua kẻ xâm lấn rồi. Vốn tưởng rằng cái này hai chỉ to lớn bò sát sẽ trực tiếp dùng nắm đấm hoặc là răng nanh đến giải quyết vấn đề, thế nhưng để phong giật giật này cả mình chính là hai con to lớn bò sát chém giết tới trực tiếp một cái cực nóng hỏa diễm liền phun về phía phong giật. Trong lúc nhất thời, phong giật thân thể nổi lên đại hỏa, chẳng ra gì chốc lát. Tóc cùng quần áo toàn bộ hóa thành tro tàn, cũng may mắn mà có phong giật thân thể hết sức cường hãn, hơn nữa trong nháy mắt thi triển cường linh thuật, để thực lực của chính mình tăng vọt, e sợ lần này liền muốn hóa thành tro tàn rồi. Vô liêm sỉ! Phong giật giận dữ, tuy rằng đầy người đen kịt, liền tóc cũng không có, có thể vẫn có thể nhìn thấy phong giật đầy đỏ mặt lên trong nháy mắt, chí hàn khí tức bao phủ mấy ngàn trượng phạm vi. Phệ linh băng phong kiếm trực tiếp bị phong giật lấy ra, thậm chí ngay cả quyền khống chế đều giao cho con rắn nhỏ, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng cuồn cuộn toàn bộ đều đưa vào cho con rắn nhỏ. Phúc cái này hai đầu tên to xác lại ủng có một tia thật huyết mạch của rồng, tuy rằng rất đơn giản mỏng, thật là liền là thật huyết mạch của rồng, quả nhiên chân long bộ tộc đều là một đám sắc duyệt. Đột nhiên con rắn nhỏ trong giọng nói tuôn ra để phong giật giật mình tin tức, xác thực, long tính vui mừng dâm, nếu không cũng sẽ không sinh ra cửu tử rồi. Nếu cái này hai đầu tên to xác nắm giữ chân long một tia huyết thống cái kia liền không thể bỏ qua, mới vừa dễ dàng tôi luyện ra tăng cường sâu nhỏ thực lực. Cho ta đóng băng chúng nó. Phong giật lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Không chỉ cho con rắn nhỏ chuyển vận nguyên lực, chính là mình cũng sung phong đi tới, diệt linh quyền cùng trảm thần quyết trực tiếp triển khai ra, một luồng sức mạnh khổng lồ ngưng tụ thành khoảng một tấc khoảng chừng. Trái phải đánh về trong đó một con long tích dịch. Con rắn nhỏ cũng là hết sức phối hợp, Phệ Linh băng phong kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng ấm ánh hàn quang, từng đạo hàn băng trực tiếp đem hai con long tích dịch cho phong ấm lên. Đáng tiếc, đây là long tích dịch, trong cơ thể ngậm có một tia dòng máu chân long, nếu như cứ như vậy bị con rắn nhỏ đóng băng, vậy thì uổng phí đồng nhất tia dòng máu chân long rồi. Hai con long tích dịch trong cơ thể lập tức bùng nổ ra một cỗ cuồng bạo nhiệt lượng, đóng băng bọn họ hàn băng lại bắt đầu hóa tan, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Rắc! Trong đó một con long tích dịch xung quanh cơ thể hàn băng lại bắt đầu vỡ vụn, sau một khắc liền muốn xông ra đến, bất quá lúc này phong giật quả đấm của vừa vặn tiến lên nghênh tiếp, thần thức phi kiếm cũng chém về phía đồng nhất chỉ long tích dịch biển ý thức. Xẹp xẹp! Ầm! Long tích dịch đầu tiên bị thần thức phi kiếm công kích, mặc dù không có tính thực chất thương tổn, thế nhưng là để long tích dịch biển ý thức rung động. Cũng nhưng vào lúc này, phong giật quả đấm của hung hăng đánh vào trên đầu nó mặt. Dường như giống như sao băng bị oanh kích, long tích dịch trong nháy mắt liền đập phải trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to đến trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe, chu vi hai mắt đã bị ngăn cản. Phong giật lập tức dò ra thần thức kiểm tra, đồng thời lại là một quyền đập về phía một con khác long tích dịch. Chém nó. Phong giật gầm lên giận dữ, đập về phía mặt đất long tích dịch còn chưa rơi xuống đất. Phệ Linh băng phong kiếm liền chém qua cổ của nó, một vãn huyết hoa xuất hiện, đồng nhất chỉ long tích dịch bị thương. Con rắn nhỏ không thể bảo là không cường đại, nhưng là đối với chân long bộ tộc trời xanh tương khắc. Để sự công kích của hắn đang rơi xuống nắm giữ dòng máu chân long long tích dịch trên người lúc triệt tiêu rất nhiều, bằng không đồng nhất chỉ long tích dịch liền muốn thi thể dọn nhà. Thế nhưng phong giật không thể bỏ qua cơ hội này, chỉ thấy phong giật duỗi tay một cái, phệ linh băng phong kiếm lập tức bay đến lòng bàn tay của hắn theo liền nghe đến phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không. Trong phút chốc, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm lên, tuy rằng trước kia con kia to lớn long tích dịch đã đứng lên, cái gì thậm chí đã phát động ra công kích, có thể là sự công kích của nó tốc độ nhưng trở nên chậm chạp. Một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện ở con thứ hai bị đập hướng về phía mặt đất long tích dịch trên thân thể, sau một khắc, một đạo vết máu xuất hiện, này con long tích dịch thân thể trực tiếp bị phong giật chém thành hai nửa. Phong giật ở chém giết này con long tích dịch sau khi tương tự phun ra một cái nhiệt huyết, luân hồi trảm uy lực thật sự là quá khổng lồ, hắn muốn hoàn chỉnh triển khai ra, thấp nhất cũng cần hợp thể kỳ tu vi, bây giờ bị hắn mạnh mẽ triển khai ra, đã để hắn bị nội thương. Bất quá bây giờ phong giật sao có thể quan tâm thân thể thương thế, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không. Không nghĩ tới phong giật lại lần thứ hai mạnh mẽ thi triển luân hồi trảm, rõ ràng có thể cảm giác được thời gian tốc độ chảy không có trước chậm, có thể coi là như vậy, đang con kia long tích dịch trùng giết đến đây thời điểm, phong giật cũng thi triển 2/3 trảm liệt không. Trảm liệt không mạnh mẽ không phải người ở chỗ này có thể tưởng tượng, mặc dù chỉ là thi triển 2/3, nhưng dù là này 2/3 cũng không phải long tích dịch có thể chống lại. Xẹp xẹp, vết nứt không gian lói lên liền qua. Long tích dịch công tới được một chảo này trực tiếp bị phong giật chặt đứt, liên đới thân thể của hắn cũng bị chém ra một nói miệng lớn, máu tươi như trụ vậy cuồn cuộn ra. Long tích dịch phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức chạy trốn mất. Phong giật đang sử dụng ra một chiêu này sau khi sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng xuyên loạn, thân thể lung lay rơi xuống trên đất, phệ linh băng phong kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất, chặn lại thân thể của hắn. Đừng khiến nó chạy. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức sẽ nhìn thấy sâu nhỏ thân thể dường như mọc ra một đôi cánh, đột nhiên vỗ một cái, dường như lời mũi tên giống như bắn về phía trốn chuối long tích dịch. Trước phong giật đang đại chiến thời điểm, sâu nhỏ cũng đã xếp tới. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Chi chi chi chi. Lúc này tiểu mao thử cũng lẻn đến phong giật đỉnh đầu, không ngừng ơ nắm đấm chu lên, đối với long tích dịch xuất hiện hết sức phẫn nộ, đặc biệt là còn để phong giật bị thương. Cẩn thận. Phong giật cho sâu nhỏ truyền âm sau khi, lập tức trở về tới rồi hỗn độn châu sau khi ăn vào mấy viên thuốc bắt đầu khôi phục thương thế, hắn phải mau sớm khôi phục thương thế, như vậy mới có thể trợ giúp Đao Lang bốn người, vì lẽ đó Phong giật lựa chọn địa phương là tốc độ thời gian trôi qua địa phương. Khoảng chừng đi qua một canh giờ, Phong giật mở hai mắt ra xông ra ngoài. Lúc này bên ngoài chi đi qua không đủ nửa khắc đồng hồ mà thôi, đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, Đao Lang bốn người đã máu me đầy người, hình thái hết sức chật vật. Tuy rằng bọn họ thế lực cũng rất mạnh, có thể là mấy vạn luyện thể yêu thú, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, ở giết gần vạn sau khi từng cái cũng đều chảy máu. Nếu như không phải Phong giật khoảng thời gian này để cho bọn họ tu luyện luyện thể thuật, phỏng chừng hội này đã gục xuống. Cho ta Phong. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai lấy ra phệ linh băng phong kiếm, trong cơ thể nguyên lực lần thứ hai điên cuồng dâng tới con rắn nhỏ trong cơ thể. Con rắn nhỏ lập tức tiếp quản phệ linh băng phong kiếm quyền khống chế, lói lên một cái, ngay khi đông đảo yêu thú bên người xuyên qua. Một vãn vãn huyết hoa không ngừng chảy ra, bất quá trong nháy mắt liền hóa thành hàn băng đông lại, không tới một phút. Con rắn nhỏ điều động phệ linh băng phong kiếm liền đem không có chết đi cái kia mấy vạn yêu thú đóng băng. Chết đi cho ta. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, diệt linh quyền thức thứ hai diệt linh trong nháy mắt nổ ra, liên tiếp mấy quyền, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong bị băng phong yêu thú toàn bộ hóa thành mảnh vỡ rơi đến trên mặt đất. Chẳng ra gì mấy tức thời gian, cái kia mấy vạn yêu thú ngay khi Phong giật cùng con rắn nhỏ cuồng bạo bên dưới toàn bộ, thân tử đạo tiêu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Đột phá luyện hồn cảnh. Phong giật lại một lần nữa để Long Ô Lê bốn người cảm nhận được sự cường đại của hắn, chỉ thấy bọn họ bốn người không kịp thở nhìn chăm chú lên trước mặt phát sinh tất cả trong lòng kinh hãi cực kỳ. Bọn họ lần thứ nhất cảm thấy theo Phong giật là bọn hắn cả đời này lựa chọn sáng suốt nhất, đặc biệt là Đàm Viễn Chí, vì chính mình lúc trước sáng suốt quyết định càng thêm cảm nhận được kích động. Nhận thức Phong giật sau khi... Không chỉ để Đàm Viễn Chí đã nhận được tiên phủ quyền khống chế, thậm chí còn để Đàm Viễn Chí thấy được chính mình đột phá đến phong linh cảnh hy vọng, mà cái hy vọng chính là Phong giật. Hắn Đàm Viễn Chí cũng không ngốc, chỉ là hắn nhận định chuyện tình đều sẽ thẳng thắn làm tiếp. Hay là Phong giật đã quên mất, có thể là Đàm Viễn Chí nhưng không có quên, ở trên trời đường thời điểm, hai người bọn họ đã từng gặp một lần. Hơn nữa hai người còn thiếu chút nữa động nổi lên tay, nếu như mọi người không có quên, hẳn còn nhớ ở trên trời đường vạn cấp trên bậc thang, một cái thật thà bóng người đi. Lúc đó Đàm Viễn Chí vốn cho là ở nơi đó có thể đột phá đến hợp thể kỳ, có thể là không nghĩ tới, không những chưa đi đến vào một vòng cuối cùng, còn bị thương nặng cảnh giới rơi xuống. Khi trở lại Đông Nguyên tinh vực Vô Tận Hải, ở đằng kia tiên phủ nơi... Hắn đụng tới Phong giật thời điểm trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng theo bản năng cho là mình hẳn là theo Phong giật, bởi vì lúc đó hắn liền kiến thức Phong giật mạnh mẽ, chỉ bất quá bây giờ hắn dùng chính là bản mạo, mà thiên lộ là cải trang. Cho đến giờ phút này, Đàm Viễn Chí mới coi như là chân tránh, hoàn toàn tiếp nhận rồi Phong giật, chỉ thấy Đàm Viễn Chí tiến lên một bước, liền vượt đến Phong giật bên người, tỏ rõ vẻ kích động hô. Phong đại ca, ngươi còn nhớ ta không? Phong giật bị Đàm Viễn Chí câu nói này làm sửng sốt, mình tại sao sẽ không nhớ rõ Đàm Viễn Chí đây, mới vừa còn muốn hỏi Đàm Viễn Chí nắm làm ra một bộ mặt nạ da người mang ở trên mặt, sau một khắc, Phong giật thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Vâng, ngươi, không sai, là ta kính xin đại ca thứ cho ta ẩn giấu chi tội. Ha ha ha, lúc đó gặp lại ngươi. Ta liền cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ bất quá khi đó khuôn mặt vốn là hai người, hơn nữa thời điểm đó ngươi nên là anh biến kỳ đại viên mãn a. Ai, một lời khó nói hết. Đàm Viễn Chí nói đơn giản một lần, Phong giật lúc này mới hiểu rõ, không nghĩ tới Đàm Viễn Chí cũng là một bất hạnh người, bất quá bây giờ được rồi, bởi vì hắn nhận thức chính mình. Phong giật vỗ vỗ Đàm Viễn Chí vai nói rằng. Huynh đệ, ngươi là ngay trong chúng ta duy nhất có thể thành tiên người, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tiện đem nắm mình kỳ ngộ. Đàm Viễn Chí sao có thể không biết Phong Dật ý tứ của những lời này, nhất thời liền sụ xuống. Phong đại ca, tiên phủ không đạt đến phong linh cảnh, ta là căn bản không thể tiếp nhận, cho nên muốn hoàn toàn khống chế tiên phủ kém cỏi nhất cũng phải đột phá phong linh cảnh. Há, hãy cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Ồ! Phong Dật cười cợt, lấy ra mấy viên đan dược bắn ra cho bốn người, để chính bọn hắn khôi phục nguyên lực, còn Phong Dật thì lại nhìn về phía sâu nhỏ truy sát long tích dịch địa phương. Rống! Lúc này xa xa truyền đến một tiếng giống giận rung trời thanh âm, theo liền thấy một cái đủ có mấy ngàn trượng quái vật khổng lồ thăng thiên mà lên, sau một khắc liền đi tới Phong Dật đám người bầu trời. Theo một cái quái vật khổng lồ rơi xuống, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to, đang là trước kia bỏ chạy long tích dịch, không nghĩ tới thật sự bị sâu nhỏ chém giết. Phong Dật cười cợt, vuốt ve một thoáng đã nhỏ đi trở lại bên cạnh mình. Hơn nữa cả người là tổn thương lại có thể cảm thấy trong đôi mắt vẻ hưng phấn sâu nhỏ. Đúng vậy, nhìn dáng dấp này con long tích dịch trong thân thể cái kia một tia thật huyết mạch của rồng bị ngươi cắn nuốt đi. Phong Dật nhìn toàn thân không có một tia máu tươi long tích dịch thi thể sau cười nói. Sâu nhỏ lập tức thân mật ở Phong Dật trên cánh tay quấn quanh mà lên, đồng thời cọ sát mấy lần. Tuy rằng Phong Dật rất muốn đem một con khác long tích dịch trong cơ thể dòng máu chân long tinh hoa đều cho sâu nhỏ, thế nhưng bên người dù sao không chỉ hắn chính mình còn có long ô lê đám người, tin tưởng bọn hắn ăn long tích dịch, luyện thể thuật nên lần thứ hai đột phá, đặc biệt là Đoạn Vô Ngân cùng Đàm Viễn Chí hai người. Còn chờ cái gì, ẩu đả bốc lửa, chúng ta ăn thịt rồng, rồi. Ừ. Long ô lê bốn người đã sớm nhìn chằm chằm hai con to lớn long tích dịch rồi, khóe miệng hôi dầu không hoàn toàn giữ lại, sẽ chờ Phong Dật câu nói này rồi. Hai canh giờ sau khi thơm ngát long tích dịch bị nướng kim trơn bóng, hết sức mê người, Đàm Viễn Chí nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc không chịu đựng được, trực tiếp kéo xuống một cái bắp đùi bắt đầu gặm. Mặc dù là bò sát, có thể là vừa rồi Phong Dật nói với sâu nhỏ bọn họ nhưng cũng là nghe lọt vào trong tai, dòng máu chân long a, tuy rằng không thể ăn đến chân chính chân long, nhưng có thể ăn con cháu của hắn, đó cũng là tốt vô cùng. Miệng vừa hạ xuống, long tích dịch trong cơ thể cái kia sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt liền bạo nổ, đang dòng dã hai con long tích dịch huyết nhục toàn bộ tiến vào mọi người trong bụng thời điểm, từng cái trên thân thể tỏa ra sức mạnh khổng lồ. Chỉ thấy Đoạn Vô Ngân cùng Đàm Viễn Chí bỗng nhiên liền xông về hai bên, từng người đánh ra một bộ quyền pháp, theo một trước một sau phát sinh hét dài một tiếng, trong thân thể truyền đến ầm ầm ầm tiếng. Dường như từng đạo thiên lôi hàng thế giống như vậy, này đúng là bọn họ tu luyện dương cấp trung phẩm phép luyện thể thiên lôi thể. Thiên lôi thể tổng cộng tầng 21, mỗi 3 tầng toán là một tiểu đột phá, hiện tại bọn hắn đột phá đến 6 tầng, chỉ có thể coi là tiểu thành cảnh giới, muốn đại thành còn cần thiên lôi thối thể, điểm này Phong Dật cũng không phải lo lắng, chỉ cần hắn có thể đủ đạt đến hợp thể kỳ. Là có thể ở hỗn độn châu bên trong khống chế các loại cảnh tượng để cho bọn họ tiến hành tu luyện, mà thiên lôi thể chỉ muốn đại thành tuyệt đối tương đương với phong linh cảnh. Không chỉ có hắn cửa lần lượt đột phá, chính là Phong Dật cũng mơ hồ cảm giác được mình bất diệt thể lại sắp đột phá rồi, chỉ cần đột phá, sức chiến đấu của hắn đem sẽ càng mạnh. Vì lẽ đó Phong Dật nhắn nhủ một phen, lập tức đám đông cùng với chính mình cũng dẫn tới hỗn độn châu bên trong cho bọn họ mô phỏng ra bất đồng cảnh tượng tiến hành tu luyện. Mô phỏng ra toái tinh hải, Phong Dật đã tại nơi này tiến hành rồi sắp tới thời gian nửa tháng tu luyện, hắn đã chạm tới bất diệt thể luyện linh tầng kia ngăn cách, chỉ cần đột phá là có thể đạt đến tầng thứ 4 luyện hồn cảnh giới. Vào lúc ấy, ẩn giấu ở trong cơ thể chiêm tinh tức sức mạnh, hắn đều sẽ hấp thu càng nhiều, mà hắn bất diệt thể cũng sẽ có thể so với hợp thể kỳ đại năng, đến thời điểm không phải đứng cường linh thuật, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Phong Dật rồi. Còn thiếu một chút, ở đi vào một điểm. Phong Dật trong lòng không ngừng gieo hò, lúc này xung quanh thân thể của hắn không ngừng có từng viên một cứng rắn thiên thạch phóng tới, Tuy rằng những này thiên thạch chỉ lớn chừng quả đấm, có thể là mỗi một lần va chạm đều rất giống anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ một đòn toàn lực. Hiện tại Phong Dật chỉ cần phía trước tiến vào nửa trượng, vậy hắn là có thể đột phá cực hạn của mình, mà nửa trượng ra thiên thạch công kích đều sẽ cùng hợp thể kỳ sơ kỳ đại năng tương đồng. Đùng! Phốc! Ở Phong Dật lại một lần nữa bị thiên thạch va chạm thời điểm, rốt cuộc yết hầu ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi phun ra, bất quá hắn nhưng mượn cơ hội này lần thứ hai trước tiến lên một bước, bước đi này nhất nhưng không đủ một mét, nhưng khoảng cách nửa trượng xa chỉ thiếu chút nữa. Ba ba ba đụng. Vô số thiên thạch thập phân dày đặc đụng vào Phong Dật trên thân thể, một trận rắc thanh âm của truyền đến, Phong Dật xương lập tức bị đập gãy vài gốc. Thế nhưng này mấy đoạn xương mới vừa bị đập đoạn, trong cơ thể hắn liền xuất hiện một tia khí lưu màu xanh lục. Những này khí lưu màu xanh lục lập tức đem xương của hắn lần thứ hai nối liền, phải biết, Phong Dật toàn thân xương cốt đều bị làm lại rèn đúc một lần, thậm chí liên hoa tỏa thai đều tan ra hợp lại cùng nhau, lại như cũ bị đập đoạn, có thể thấy thiên thạch lực công kích cường đại đến mức nào rồi. Rống! Phong Dật phát sinh một tiếng. Lập tức giơ lên chân trái muốn hướng về trước đạp một bước, có thể cái chân này nhấc ở giữa không trung trước sau cũng rơi không đi xuống, một luồng to lớn lực cản xuất hiện ở Phong Dật xung quanh cơ thể, để hắn không cách nào di động chút nào. Đùng! Sau một quãng thời gian, ở xung quanh áp lực thật lớn xuống, Phong Dật thân thể phát ra một tiếng vang giòn, điều này làm cho Phong Dật toàn thân đều không cầm được đánh một cái run rẩy. Ba ba ba bành bạch! Liên tiếp tiếng nổ, Phong Dật tế bào thân thể không ngừng nổ tung, rồi lại ở màu xanh lục rạp rào bên dưới tái sinh, cái kia trước bị Phong Dật dung hợp chiêm tinh tước tinh hoa sinh mệnh bị nghiền ép đi ra cùng với dung hợp. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt ở Phong Dật trong cơ thể sản sinh, nhấc ở giữa không trung chân của ầm ầm hạ xuống, bước ra này bước cuối cùng tiến nhập hợp thể kỳ mới có thể tiến vào phạm vi. Phong Dật khí thế toàn thân tăng vọt, trong nháy mắt liền đã vượt qua anh biến kỳ đại viên mãn tiến nhập hợp thể sơ kỳ cảnh giới, hắn bất diệt thể cũng cuối cùng từ luyện linh cảnh giới bước chân vào luyện hồn cảnh giới, hắn bây giờ hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào chém giết hợp thể kỳ cao thủ. Trong lòng kích động không thôi, trải qua thời gian lâu như vậy, mình bất diệt thể rốt cuộc muốn đạt đến đỉnh điểm, mà hắn cũng chính thức bước vào cao thủ cảnh giới. Rống! Phong Dật ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hồi lâu tới nay ngột ngạt ở trong lồng ngực hờn dỗi để hắn hết sức phiền muộn, hiện tại được rồi, bất diệt thể tiến nhập luyện hồn kính, để trước mắt hắn rộng rãi sáng sủa, đã từng những kia không rõ chuyện tình cũng dần dần cảm thấy. Lúc trước tiến vào hoang vu chi địa thời điểm, Phong Dật liền cảm thấy kỳ quái, tại sao nơi này yêu thú có thể đột phá phong linh cảnh rồi. Hơn nữa Phong Dật cũng dự định đột phá của mình phải ở chỗ này tiến hành. Triệu Thiên Ý lúc trước phong ấm Đông Nguyên tinh vực thời điểm, phong ấm chỉ là nói cảnh, mọi người đều biết, tu sĩ muốn đột phá, không đơn thuần cần ở linh lực mặt trên muốn chứa đựng đầy đủ, chủ yếu hay là tại nói lý giải trên. Hiện nay Triệu Thiên Ý đã đem đột phá đạo cảnh đường toàn bộ phong kín, tu sĩ muốn đạt đến phong linh cảnh nói nghe thì dễ. Nhưng mà người luyện thể lại bất đồng. Một tên người luyện thể tu luyện chính là thân thể. Nếu như thân thể của ngươi đạt đến phong linh cảnh, coi như ngươi đạo cảnh không có đạt đến, thực lực của ngươi cũng có thể cùng phong linh cảnh tu sĩ một trận chiến, thậm chí đột phá đến âm hư kính, dương thực cảnh, cải mệnh cảnh cũng không phải là không thể chuyện tình. Phong Dật trong lòng đại thể đối với hoang vu chi địa có một chút hiểu rõ. Hiện tại hắn chân chính rõ ràng, những kia không có tiến vào hoang vu chi địa tu sĩ là bi ai dường nào, đồng thời hắn cũng vì mình đi tới nơi này cảm thấy vui mừng, chỉ có điều đi tới hoang vu chi địa thật là hắn ý của chính mình sao? Một tiếng kia âm thanh hô hoán chẳng lẽ là làm bộ hay sao? Phong Dật trong lòng tuy rằng hiểu ra, nhưng cũng mang có một tia nghi hoặc, hắn đã biết. Đông Nguyên tinh vực duy nhất có thể đột phá phong linh cảnh địa phương có thể chính là hoang vu chi địa rồi, có thể là một tiếng kia âm thanh hô hoán đến cùng là vì cái gì đây? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Âm phong tôi thể. Vung ra một quyền đột nhiên liền đập vỡ xông tới mặt mấy viên thiên thạch. Phong giật lúc này mới mặt tươi cười vỗ tay một cái thối lui ra khỏi toái tinh hải. Tuy rằng chiêm tinh tước tinh hoa đều bị hấp thu rồi, nhưng là chân chính bộc phát ra cũng chỉ có một nửa mà thôi, còn dư lại một nửa trước sau tiềm tàng ở máu thịt của hắn bên trong, chờ đợi một lần đột phá. Long ô lê cùng đao lang hai người bảo thể thuật đã ở tương ứng trong hoàn cảnh có 10 phần tiến bộ, đột phá đến tầng thứ 8 cảnh giới. Đoạn vô ngân cùng đàm viễn chí đích thiên lôi thể cũng tu luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới, hai người đều rất nỗ lực. Mỗi một tầng cảnh giới đều là nhẫn đến không cách nào ở nhịn, lúc này mới lựa chọn đột phá. Phong giật gật gật đầu. Cũng không tệ, lần này giết lên trước những kia yêu thú hẳn là càng có thể kiên trì nắm lâu một chút. Sau một khắc, Phong giật vung tay lên, năm người cùng đi xuất hiện ở hỗn độn châu ở ngoài, bất diệt thể đạt đến luyện hồn cảnh giới. Phong giật đột nhiên cảm thấy cái kia triệu hoán đến càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm rõ ràng. Bên kia, chúng ta quá khứ. Phong giật chỉ tay vùng cực bắc hô. Phong đại ca, chúng ta tại sao nhất định phải đi con đường kia a, đi đường khác không muốn sao? Đàm Viễn Chí nghi ngờ hỏi. Như vậy đi, các ngươi đi về trước, chính ta là được rồi, miễn cho tông môn xuất hiện sự tình. Lão đại, ngươi đừng nghe Đàm Viễn Chí, chúng ta đều đi theo ngươi đi, ta cảm giác lần này hoang vu chuyến đi, chỉ sợ sẽ có đột phá, dù cho đột phá đến phong linh cảnh cũng có khả năng, thực sự không được để Đàm Viễn Chí trở về đi thôi. Long ô lê đã sớm sửa lại khẩu, từ tiểu thúc đã biến thành lão đại, lúc này hắn một mặt mong đợi hô, đương nhiên, là đem Đàm Viễn Chí cho hắc tiến vào. Đàm Viễn Chí tỏ rõ vẻ giận dữ. Vừa muốn phản bác, Phong giật cười nói. Quên đi thôi, ta còn là mang theo các ngươi đi, tỉnh các ngươi trở lại cho ta gây rắc rối. Mấy bách thời gian vạn năm, Đông Nguyên Tinh vực tu sĩ nghe sai đồn bậy, ở Đông Nguyên Tinh hoang vu chi địa không cách nào tiến hành tu luyện, bởi vậy rất ít người đi tới hoang vu chi địa, này mới khiến Đông Nguyên Tinh vực tu sĩ vẫn luôn bồi hồi ở hợp thể kỳ cảnh giới, điều này cũng không có thể trách bọn họ, chỉ có thể nói bọn họ luyện thể sĩ quá ít. Phong giật năm người ở hoang vu chi địa lần thứ hai đi về phía trước mấy chục triệu dặm, dọc theo đường đi chém giết yêu thú đếm mãi không hết, liền ngay cả tương đương với hợp thể kỳ yêu thú cũng đã chết 5 con, những này bị chém giết yêu thú phần nhỏ đều trở thành khẩu phần lương thực của bọn họ. Phần lớn đều bị Phong giật cho tồn tới rồi hỗn độn châu bên trong, mỹ danh viết là sâu nhỏ cùng tiểu mao thử khẩu phần lương thực. Lúc này Phong giật bọn họ đã thâm nhập hoang vu chi địa mấy chục triệu dặm, nơi này đừng nói linh khí, coi như là nắm ra một quả linh thạch đến, Phong giật bọn hắn cũng đều không hấp thu được bao nhiêu, liền trực tiếp bị vùng thế giới này cho hấp thu. Vì lẽ đó lúc này Phong giật đám người tiêu hao rất lớn, trong cơ thể nguyên lực trên căn bản không chứa được, dựa vào hoàn toàn là sức mạnh của thân thể. Phong đại ca, phía trước thật giống có gì đó không đúng. Lúc này Đao Lang nhíu mày nói. Phong giật gật đầu một cái nói. Ta phát hiện, phía trước là một cái không biết sâu đến mức nào đại địa đứt gãy, một hồi đi xuống thời điểm tất cả mọi người cẩn thận một chút. Thực sự không được liền gọi ta. Ta đem các ngươi thu vào đi. Tuy rằng Phong giật trong cơ thể nguyên lực không cách nào sử dụng, bất quá nhưng không cách nào ngăn cản thần trí của hắn. Hắn sớm liền phát hiện phía trước là một cái không biết sâu đến mức nào đại địa đứt gãy rồi. Bất quá hắn có thể cảm nhận được cái kia nhiều tiếng hô hoán chính là từ nơi đó mà tới. Đứt gãy bên cạnh, Phong giật năm người cau mày, cái này đứt gãy rất là kỳ lạ. Dáng vẻ ngược lại như một hồ lô, có thể nhìn ra ở mấy ngàn trượng địa phương đường kính rất nhỏ, mà phía dưới nhưng lớn vô cùng, còn cái này chiều sâu, Phong giật cảm giác không ngừng 10 vạn trượng. Vạn sự cẩn thận. Phong giật nói, lập tức dọc theo một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương hướng về phía dưới bay đi, lúc này trong tay hắn đang nắm 2 viên linh thạch cực phẩm, chỉ có như vậy mới có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ thời gian. Long ô lê mấy người cũng đều không người cầm lấy 2 viên linh thạch cực phẩm theo Phong giật cùng đi tâm tích ngàn trượng, 3 ngàn trượng, 6.000 trượng, đường kính rõ ràng nhỏ đi thế nhưng tới gần mới phát hiện đường kính có tới 10 trượng khoảng cách. Bồng bình hạ xuống, không gian càng lúc càng lớn thẳng tới tăm tích mấy vạn trượng thời điểm, không gian này tối thiểu cũng có mấy chục dặm xa, điều này làm cho Phong giật hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này lại khổng lồ như vậy. Đầy đủ tung tích mười mấy vạn trượng, Phong giật này mới nhìn đến mặt đất, hai chân hắn ở phía trên cảm giác mặt đất truyền đến một trận cực nóng cảm giác, trong không khí phá lệ ẩm ướt, lượng nước rất lớn. Đến. Hô hoán Phong giật thanh âm của càng ngày càng rõ ràng, Phong giật trong lòng càng thêm kinh ngạc, đến cùng trong này là như thế nào nhân vật mạnh mẽ, lại có thể đối với mình sản sinh triệu hoán, mà cái triệu hoán còn để cho mình không cách nào từ chối. Nơi đó thật giống có cấm chế. Lúc này, Long Ô Lê đem Phong giật thức tỉnh, Phong giật dương mắt vừa nhìn quả nhiên đối diện trên vách tường có một nơi phức tạp cấm chế, Phong giật quan sát đã lâu. Rốt cuộc xác định cấm chế này hẳn là từ hướng nội ở ngoài bố trí, hẳn là muốn ngăn cản cái gì. Các ngươi không nên tiến nhập, chính ta đi vào. Phong giật đối với này Long Ô Lê bốn người nói. Lão đại, chúng ta cũng muốn đi vào. Phong giật lắc lắc đầu. Không được, các ngươi ở lại chỗ này, một khi có nguy hiểm gì các ngươi cũng tốt tiếp ứng ta. Những linh thạch này cùng đan dược các ngươi hảo hảo thu về thanh thủy đan các loại thả ở bên ngoài một ít, tránh cho các ngươi không cách nào hấp thu linh khí mà không mở ra nạp giới. Lão đại, ngươi phải cẩn thận, có việc lập tức hô gọi chúng ta, nơi này là lòng đất, nên truyền âm rất xa. Ăn yên tâm đi. Phong giật nói, hai tay không ngừng bấm quyết, nửa khắc đồng hồ sau khi... Phong giật đem này lớp cấm chế phong ấm xé mở một lỗ lớn, thân hình lói lên liền vọt vào, sau một khắc, Long Ô Lê bốn người liền đã mất đi Phong giật tung tích. Mọi người thủ tại chỗ này tận lực không nên rời đi. Long Ô Lê nói, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, chợp mắt lên. Đao lang mấy người cũng như này, nơi này tuy rằng không thể tu luyện thế nhưng là có thể để cho bọn họ nhập đạo. Nhập đạo chia làm rất nhiều loại, có cảnh giới tăng lên, có đạo pháp hiểu ra, chỉ có điều muốn đi vào trạng thái như thế này rất khó, bọn họ cũng là nhàn rỗi vô sự, lúc này mới nhìn có thể hay không có một lần cơ duyên. Cho tới Phong giật, khi tiến vào đạo phong ấm kia sau khi mới biết nơi này là khủng bố cỡ nào, Phong giật hiện tại đứng địa phương hẳn là một chỗ đầu gió. Mà cái gió tuyệt đối không phải bình thường phong, bằng không cũng sẽ không đem Phong giật thân sức mạnh trong cơ thể cho thổi đi. Lúc này Phong giật toàn thân gần giống như cái sàng giống như vậy, không có một chỗ không lọt gió địa phương, những này âm gió thổi qua thân thể của hắn, xuyên thấu máu thịt của hắn, bắn thủng hắn gân cốt, từ phía sau lưng hắn thổi ra, không chỉ mang đi trong cơ thể hắn nguyên lực còn nghĩ sức mạnh cũng mang đi. Thật là khủng khiếp. Một người như vậy địa phương đừng nói là tu sĩ, chính là luyện thể sĩ đến rồi cũng bạch hạt, quả thực chính là ba cái sáu thông sát. Nhất định phải ở thể lực biến mất trước đi ra nơi này, bằng không chính mình chắc chắn vẫn lạc tại nơi này. Phong giật thầm nghĩ, lập tức bước ra hai chân, từng bước vượt mức quy định đi tới, bên tai không ngừng có âm phong thổi lên, lúc này thân thể của hắn đã không có một tia nhiệt độ. Năm trượng, 10 trượng, 20 trượng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Phong giật lúc này mới đi tới mấy trăm trượng, không phải hắn không muốn đi nhanh một chút, mà là càng đi vào trong cái này lực cản lại càng lớn, tiến vào tới đây thời điểm, có thể nói nơi này lực cản cùng hỗn độn châu biến ảo toái tinh hải không kém cạnh rồi. Phong giật bất diệt thể tuy rằng đạt đến luyện hồn cảnh, nhưng chỉ là hợp thể sơ kỳ cảnh giới, muốn đột phá nơi này cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiếp tục như vậy không được, chính mình sớm muộn phải chết. Phong giật trong lòng mọi cách suy tư, muốn nghĩ ra một cách điểm đột phá, có thể là trong cơ thể coi như nắm giữ nguyên lực cũng sớm bị thổi tan, liền ngay cả sức mạnh của thân thể cũng trôi mất hơn một nửa, tin tưởng dùng không quá nửa phút. Chính mình liền muốn kiệt lực. Ồ! Bỗng nhiên, Phong giật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nguyên vốn cho là mình thần thức xuyên không thấu này cố âm phong, làm sao biết thả ra thần thức lại không có chịu đến một tia thương tổn. Lẽ nào ở đây, âm phong đối với thần thức không có tác dụng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Phong Dật lần thứ hai thả ra thần thức của mình. Trong lúc nhất thời, Phong Dật liền thấy điều này phong đái đủ có mấy ngàn trượng, mà chỉnh cái thông đạo gần giống như một cái thật dài đầu gió giống như vậy, bất quá ở cuối lối đi thần thức lại bị che giấu. Nếu thần thức không thể chịu đến tổn hại, vậy mình vì sao không ở nơi này rèn luyện một chút thân thể đây? Nơi này tuyệt đối là rèn luyện thân thể tốt nhất nơi, chỉ có điều đang tu luyện trước, cần dùng thần thức đem thân thể của chính mình bao vây, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quả nhiên, đang thần thức đem người toàn bộ gói lại, hình thành một lớp bình phong, bất quá một thoáng đã bị âm phong cho thổi tan, Phong Dật sườn sốt một chút, không rõ nguyên nhân, bất quá hắn sẽ không bỏ qua. Lần thứ hai đem thần thức hình thành một lớp bình phong, có thể sau một khắc lần thứ hai bị thổi tan, lúc này Phong Dật không muốn thì không được rồi. Mấy tức sau khi, Phong Dật trong đầu hết sạch lóe lên, nếu như vậy không dễ xài, cái kia sử dụng Trảm Thần Quyết có được hay không sử dụng đây? Lập tức, một thanh thần thức phi kiếm hóa thành một tấm mấy trượng khoảng cách thần thức tấm khiên chắn trước người của chính mình. Quả nhiên, âm phong bị cản lại, thân thể đang không có sức mạnh kia trôi đi cảm giác. Phong Dật đại hỉ, lập tức khôi phục thể lực của mình. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới mở hai mắt ra, một đạo tinh quang bắn mạnh ra. Bất diệt thể cảnh giới lại tăng lên một tia, không chỉ như thế, Phong Dật cảm giác mình vung ra một quyền, giống như có một trận âm phong xót xa bùi ngùi. Lẽ nào thân thể của chính mình bị âm phong thổi thấu sau khi trong cơ thể chính mình đựng âm phong đặc tính hay sao? Phong Dật lập tức triệt hồi thần thức tấm chắn, mặc cho âm phong trong thân thể của mình thổi qua, đồng thời hắn lần thứ hai hướng về phía trước chật vật đi về phía trước. Cứ như vậy, Phong Dật đầy đủ ở chỗ này 33 tầng trời, này mới đi tới này đầu cuối lối đi, không thể không nói, ở đây rèn luyện thân thể thật sự rất tốt. Hiện tại Phong Dật bất diệt thể lại đã đạt tới luyện hồn tiểu thành cảnh giới, thậm chí mỗi vung ra một quyền thì có một luồng khiến người ta không rét mà run quyền phong xuất hiện. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ, lúc này Phong Dật cường độ thân thể coi như là đứng ở nơi đó, để hợp thể sơ kỳ tu sĩ tùy tiện công kích chính mình cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Đây chính là luyện thể sĩ mạnh mẽ, vô địch cùng cảnh giới, chỉ có điều Phong Dật người này khá là biến thái, hiện tại lấy hắn toàn bộ thực lực, không cần triển khai cường linh thuật, cũng có tới 4 phần 10 nắm chém giết hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Lâm Tự Tại. Phong Dật lại ở đây đợi hơn 10 ngày, xác định nơi này âm phong đối với mình bất diệt thể đã không có bất kỳ tác dụng gì thời điểm, Phong Dật này mới quyết định rời đi. Còn đối diện là địa phương nào, Phong Dật không biết, thần thức căn bản là dò không tra được, chỉ có tiến vào bên trong mới có thể cụ thể hiểu rõ. Đối mặt không biết đích sự vật, Phong Dật là vừa sợ sệt lại kích động. Sợ sệt là vì cái kia triệu hoán không biết đối với mình là hữu hảo vẫn ôm địch ý, kích động thì lại là vì đối với không biết sự vật rất hiếu kỳ. Phong Dật cẩn thận kiểm tra trước mặt chỗ này lối vào, phát hiện ngoại trừ một cái che đậy thần thức cấm chế ở ngoài, không có bất kỳ nguy hiểm, Phong Dật một con liền vim tiến vào. Trong lúc nhất thời, Phong Dật liền ngây dại, trước mặt tất cả những thứ này cũng không phải là cùng chính mình tưởng tượng cái kia tốt tối tăm cực kỳ, phản mà ở trong đó dường như một không gian khác, có ngày thiên không, có đại địa, có núi sông, có dòng sông, nơi này nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới. Tốt cảm giác quen thuộc, tốt bầu trời quen thuộc, thiên không tốt vô cùng quen thuộc đấy, thật quen thuộc núi non sông suối, nơi này là... Phong Dật tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt, trước mắt tất cả những thứ này tuyệt đối không thể xuất hiện, coi như là xuất hiện cũng không phải là hiện tại, vậy hẳn là mình có thể phá tan hư không, lăng độ đi thời điểm mới có thể thấy, có thể là trước mắt thấy tất cả những thứ này đều là giả dối sao? Cố hương ở bất luận người nào trong lòng đều là tốt đẹp như vậy, hay là tu sĩ sinh mệnh rất dài, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên chính mình ra đời địa phương, nơi này nghiễm nhiên chính là chính mình ra đời địa phương, địa bóng. Bầu trời một tầng sương mù mai, đại địa đã hoang vu, Côn Luân đã héo tàn, mẫu thân sông nước vàng cuồn cuộn, này không liền là trong trí nhớ mình cố hương địa cầu sao? Tại sao chính mình sẽ xuất hiện tại nơi này, đây cũng cùng cái kia triệu hoán thanh âm của mình có quan hệ gì, lẽ nào hắn cũng là sống lại ở cái thế giới này, mà cố hương là địa cầu sao? Phong giật đi ở cái này quen thuộc địa phương, nhìn trước mắt tất cả những thứ này, Phong giật kinh ngạc trong lòng cực kỳ, đã từng qua lại từng hình ảnh xuất hiện ở trước mặt, dường như chính mình lại một lần đã trải qua. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Phong giật dường như đi đến cuối con đường giống như vậy, trước mặt hoàn toàn đều là hắc ám, nhưng có một đạo ánh sáng ở chỉ dẫn chính mình, chu vi như có một loại hơi thở quen thuộc ở cuồn cuộn, những khí tức này điên cuồng tựa như hướng về trong cơ thể của mình chui. Rốt cuộc Phong giật đi tới ánh sáng nơi này, theo liền nghe đến một tiếng lanh lảnh rơi gáy thanh âm, trong lòng sững sờ, Phong giật thấy được hai cái khuôn mặt quen thuộc. Đó là ẩn giấu ở ký ức chỗ sâu mặt, đây là thà rằng chính mình chết đi cũng phải bảo vệ mình muốn bảo vệ trước mặt, cái kia chính là cha mẹ. Hết thảy trước mắt đều là sơ sinh, Phong giật thấy được chính mình trưởng thành, thấy được cha mẹ chết đi, lại thấy được chính mình đi tới một tòa đạo quan theo một vị lão đạo học tập đạo pháp cùng thái cực quyền, cuối cùng trở thành một tên sát thủ, lại bị đối phương giết chết mà xuyên qua đến đó một cách để cho mình đều không thể tin tưởng thế giới. Đây là Phong giật dường như bắt được cái gì, tiến nhập một loại tỉnh ngộ bên trong, nhân sinh lại hiếm thấy một lần luân hồi, hơn nữa là bản nguyên nhất luân hồi, cái kia một vùng tăm tối. Không ngừng muốn hướng về thân thể mình bên trong chui khí lưu, cái kia một tia sáng. Hỗn độn chi khí, lại là hỗn độn chi khí, trong cơ thể mẹ trẻ con quanh thân quay chung quanh cái kia chút khí lưu lại là hỗn độn chi khí, chẳng trách vừa nãy muốn liều mạng hướng về thân thể mình bên trong xuyên, nhưng đáng tiếc đây đều là hư huyễn, giả dối. Không đúng, ta cho là hắn là thật, hắn chính là thật, ta cho là hắn là giả, hắn chính là giả. Vừa nãy chính mình trải qua một ít lần luân hồi là thật. Phong giật trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, thời điểm trong cơ thể bỗng nhiên nhiều hơn một tia hỗn độn chi khí, đồng nhất sợi hỗn độn chi khí đang là vừa rồi luân hồi thời gian ở trong cơ thể mẹ hấp thu một ít tia hỗn độn chi khí. Hai mắt bỗng nhiên tuôn ra một đạo tinh quang, trong mắt tận thì không cách nào tin tưởng, nhưng vào lúc này Phong giật trong đầu xuất hiện một đạo âm thanh uy nghiêm. Đồng hương người, đây là ta đưa cho ngươi thứ hai lễ vật, ngươi cảm thấy thế nào? Phong giật xứng sờ, thứ hai lễ vật. Cái kia cái thứ nhất. Âm Phong luyện thể, Phong giật khuôn mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, hỏi tiền bối, vì sao phải trợ giúp ta, ngươi cũng là đến từ địa cầu à? Địa cầu. Nếu như ngươi nói là xanh thẳm ngôi sao, cái kia hay là chúng ta nói rất đúng cùng một nơi. Ta chính là xanh thẳm ngôi sao thời kỳ chiến quốc đắc đạo thành tiên Đại La Kim Tiên, số Huyền Đô Tiên Nhân. Huyền Đô Tiên Nhân. Dùng cốc từ. Phong giật trong lòng kinh hãi cực kỳ, Huyền Đô Tiên Nhân chính là lão quân đồ đệ duy nhất, hơn nữa một trong số đó sinh đều có sắc thái truyền kỳ, tuy rằng cách nhau chính mình mấy ngàn năm lâu dài, bất quá, tại sao hắn lại ở chỗ này đây? Tiểu tử, không cần kinh ngạc. Ta chỉ là lão già kia đồ đệ mà thôi, hơn nữa là cách đại đồ đệ, lão già kia đã sớm cưới hạ qua Tây Thiên rồi. Hô! Phong giật nghe nói như thế, mới thở ra một hơi thật dài, nếu như đúng là dược cốc tử, e sợ Phong giật thật sự muốn xông lên bám vào cổ áo của hắn hỏi một chút hắn có phải là hắn hay không đem chính mình làm tới nơi này. Vậy không biết nói các hạ đem ta hô nơi này đến có chuyện gì? Hừ, đừng đem mình nhìn quá cao, không phải ta gọi ngươi tới, mà là lão già kia lưu lại một tia thần niệm gọi ngươi tới mà thôi, tuy rằng như vậy, ta cũng là cần ngươi giúp một tay, bất quá ngươi yên tâm, đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Năm đó ta tiến vào nơi này thời điểm, lão bất tử này chỉ còn dư lại một tia thần hồn, cách cái chết đi kém gần đủ rồi, bất quá hắn dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, đây chính là trong truyền thuyết chỉ đứng sau tiên vương tồn tại, vô cùng cường đại. Cho nên khi hắn nói muốn truyền cho ta tiên pháp thời điểm, ta cái kia kích động a, có thể là dù là ai cũng không nghĩ ra, ta ở đây một chờ chính là mấy ngàn vạn năm a. Phạm vi mấy chục triệu dặm linh khí đều bị ta hút sạch sẽ lại còn trùng không ra hắn phong ấm. Phong giật một thoáng liền ngây ngẩn cả người, nguyên lai cái này hoang vu chi địa là như thế nguyên do, có thể là vượt tốc tử tại sao phải làm như vậy đây? Ai đều tại ta lòng tham nhất thời, coi như ta xông ra phong ấm cũng không cách nào rời đi, ở đây bị lão già kia phong ấm một con ác ma này vô cùng cường đại, căn bản không phải ta có thể giết chết, vì lẽ đó ta muốn triệt để thoát khỏi nơi này chỉ có chờ, cùng lão già kia nói như vậy, đang một cái hắn cố hương người đến thời điểm, chính là mình lúc rời đi. Cố hương người, đây chẳng phải là nói ta. Có thể là thực lực mình thấp như vậy nhỏ, làm sao có thể giết chết liền Đại La Kim Tiên đều giết không chết người đâu. Vừa nãy ngươi lúc tiến vào hẳn là trải qua một phen luân hồi chứ. Phong giật gật đầu một cách nói. Không sai. Này là được rồi, vậy ngươi nhất định là hấp thu một ít tia hỗn độn chi khí. Lão già kia mà nói rồi, chỉ có hấp thu một ít tia hỗn độn chi khí người mới có thể giết chết tên ác ma kia, đồng thời phá tan phong ấm của ta, quá tốt rồi, ngươi chính là người kia. Phong giật rõ ràng có thể cảm giác được người này ngữ khí có vẻ run rẩy, cũng thế, dù là ai bị vây mấy ngàn vạn năm cũng sẽ cùng hắn, khát vọng mình có thể thu được tự do. Nhưng là, có thể là thực lực của ta. Này cùng thực lực không quan hệ, chỉ cần ngươi hấp thu một ít tia hỗn độn chi khí, vậy ngươi liền nhất định có biện pháp giết ác ma đồng thời phá tan phong ấm. Chuyện này, vô lời không dậy sớm nổi, lúc này phong giật làm người chuẩn tắc, nếu đối phương có cầu với mình, cái kia mình đương nhiên không thể không công bỏ ra, tối thiểu cũng phải cấp chính mình một chút chỗ tốt không phải. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giúp ta, cần gì chỗ tốt bản thân mình quản nói. Phong giật cúi đầu trầm tư một chút, rồi mới lên tiếng. Được rồi, ngươi đã nói như thế, vậy ta liền giúp ngươi một lần, bất quá ngươi cần phải giúp ta một chuyện, đang ta cũng cần rời đi vùng tinh vực này thời điểm, ngươi phải trợ giúp ta rời đi. Này không là vấn đề. Ta biết vùng tinh vực này ở mấy trăm năm trước bị một tên tiểu tử cho phong ấm, nếu như là chuyện này ngươi liền cứ việc yên tâm, này hoàn toàn chính là tiểu ca chết. Phốc! Phong giật trực tiếp văng, hoàn toàn không nghĩ tới kẻ này lại có thể biết nói bóng ngôn ngữ, cũng thế theo một vị trên biết 5.000 năm, dưới biết 5.000 năm Đại La Kim Tiên cùng nhau, không biết mới xuất quỹ. Đã như vậy, vậy ngươi còn chờ cái gì? Cái gì chờ cái gì? Phát xuống thiên đạo lời thề a. Hơ y cơ được rồi, ta lâm tự tại, phát xuống thiên đạo lời thề. Rất nhanh, tuyển cốc tử đồ để phát hạ thiên đạo lời thề đáp ứng phong giật tương lai khi hắn lúc rời đi trợ giúp hắn an toàn rời đi, mà phong giật cũng biết tên của hắn, gọi là lâm tự tại, chính là không biết lâm tự tại làm người làm sao. Từng đã là dụng cốc tử nhưng là một cái cáo già nhân vật kiêu hùng, hiện đang dạy dỗ đồ đệ không biết có phải hay không là cũng như vậy, bất quá nghe lời nói ngã là một cầm được thì cũng buông được người, người như vậy bình thường cũng không phải cử gian. Nếu lâm tự tại phát hạ thiên đạo lời thề, cái kia mình đương nhiên không thể vi phạm với, bất quá không đợi phong giật nói chuyện, phong giật liền xuất hiện ở một chỗ tháp cao trước, từ trong tháp cao truyền đến từng tiếng gào thét. Thậm chí có thể nhìn thấy tháp cao đỉnh bị một luồng ma khí bao phủ, xem đến nơi này chính là lâm tự tại nói phong ấm áp ma địa phương. Bất quá phong giật cũng không có ngây ngốc đi vào, hắn ở đây muốn lâm tự tại, đang tại nghĩ lâm tự tại người này. Lâm tự tại người này có chút thần bí, tuy rằng hắn tự bảo là trong lúc vô tình xông vào tới nơi này, có thể ai nào biết hắn nói thật hay giả, hay là hắn chính là đại ác nhân, bị vượt tốc tử phong ấm đến nơi này cũng không nhất định. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm tháp cao, phong giật khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ, coi như lâm tự tại là ở âm chính mình cũng nhất định phải làm chuyện này, dù sao đối phương đã phát hạ thiên đạo lời thề, nếu như đối phương là đại ác nhân, nên càng e ngại thiên đạo lời thề. Hơi thở thật là mạnh, thật bén nhọn ma khí, thấy vậy bên trong phong ấm đích thực là một con kinh khủng ác dược, lẽ nào này con ác dược thật sự cần mình mới có thể tiêu diệt sao? Cất bước tiến nhập tháp cao bên trong, rất là bất ngờ, cái này tháp cao chỉ có một tầng, ở bên ngoài xem theo chỉ vài trượng phạm vi, có thể là sau khi tiến vào phong giật mới phát hiện cái này trong tháp cao bộ phận đủ có mấy ngàn trượng phạm vi, mà ở trong này có vô số cường đại phong ấm. Phong giật nhíu chặt lông mày, ở trước mặt của hắn cũng không có bất kỳ ác dược, có thể là sau một khắc, hắn liền lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ thấy một viên to lớn đầu lâu mở ra cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên hướng chính mình nuốt